Chương 4280, đưa Tiễn Tiễn đưa 3 cộng 4. Mọi người, lúc này, bên ngoài đầu tường lại nằm sấp lấy nhiều người đâu, bọn hắn nghe được Tô Lạc lời này, tất cả đều ngược lại rút hơi lạnh. Cô nương này quả thực, quá trương dương rồi, quá kiêu ngạo nữa à, lại để cho bọn hắn càng nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Tô Lạc phảng phất căn bản không cầm bên ngoài những cái kia nhao nhao hỗn loạn đồn đãi đem làm một sự việc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem trong tay các người cái kia rách dưới binh khí, có thể lấy ra làm gì. Mọi người cười khổ, cái này còn không phải bởi vì đội trưởng ngài làm công việc tốt nha. Ta, Tô Lạc nghi hoặc nhìn mọi người. Phương Sam liên tục cười khổ, mọi người thật vất vả đã có điểm tích lũy, thật vất vả có thể đi hối đoái đại sảnh đem rách dưới binh khí cho thay đổi, có thể kết quả đấy, ngài vung tay lên, toàn bộ đều bị bao tròn, mọi người còn mua cái gì nha mua. Nguyễn Kha tiếp nhận lời nói, đúng vậy a, đội trưởng, đừng nói binh khí rồi, tựu là một cây kim tiêm cũng mua không được. Hối đoái đại sảnh đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa nha. Ngày xưa tiếng người huyên náo hối đoái đại sảnh, lúc này lại đại môn khóa chặt, tiêu điều cực kỳ. Bởi vì hàng, đều trong tay Tô Lạc a. Tô Lạc nở nụ cười, ta cũng sẽ không khiến các ngươi có hại chịu thiệt, tốt rồi, chúng ta tiếp tục 3 ngày trước mập ra lợi đại hội. Tô Lạc cái này vừa nói, các đội viên con mắt tất cả đều siêu sáng. Mập ra lợi, còn có phúc lợi sao? Ghé vào đầu tường chuẩn bị xem Tô Lạc chê cười đám người kia, cũng đều trợn tròn mắt, mập ra lợi. Tô Lạc vung tay lên, toàn bộ cái giá đỡ mang công pháp thư xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn có cái kia từng dãy binh khí. Phương Sam, Tô Lạc kêu một tiếng. Đội trưởng, Phương Sam nhìn xem những binh đó khí công pháp, nhìn lại Tô Lạc, cái này sẽ không toàn bộ đều chia đại gia hỏa a. Cái này cũng quá lớn Phương đi à. Tô Lạc gật gật đầu, người tới trước, chọn lựa một thanh thích hợp ngươi công pháp của mình, còn có một thanh vũ khí, đi thôi. Phương Sam ngẩn người, đội trưởng, cái này, phúc lợi đãi ngộ quá tốt, Phương Sam cảm giác cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đội trưởng trường, Phương Sam trịnh trọng hướng Tô Lạc khom người chào, sau đó vô cùng cao hứng đi chọn lựa thích hợp công pháp của mình, tiếp theo là vũ khí. Chờ hắn đi đến vũ khí cái kia lan thời điểm, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Đội trưởng, vũ khí này giống như cùng trước khi không giống với lúc trước, Phương Sam ánh mắt tốt. Liếc thấy ra những vũ khí này so với trước đặt ở hối đoái đại sảnh vũ khí, uy năng tăng gấp bội. Trong tay người cái này chuôi lãng nguyệt đao trộn lẫn quyển mao hống thú xương đùi, uy năng tự nhiên nổ tung. Tô Lạc chậm gì gì nói ra sự thật, quyển mao hống thú, đây không phải là thực lực đạt đến đại viên mãn 8 sao ma thú sao. Xương cốt của nó có thể dung hợp đến cái này lãng nguyệt trong đao. Nguyên lai đội trưởng bế quan 3 ngày tựu là tại làm cái này sao? Phương Sam dùng linh lực thăm dò cái này chuôi lãng nguyệt đao. Thật sự, lãm nguyệt trong đao thật sự có quyển mao hống thú xương đùi khí tức. Vẻ này đập vào mặt gào thét khí tức, quả thực làm cho lòng người kinh lạnh mình. Phương Sam như vậy vừa gọi, lập tức đem mặt khác người đều mang kích động hưng phấn lên. Phương đội phó lãm nguyệt trong đao có lông quăn giống khí tức, như vậy mặt khác vũ khí. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đều có. Oa ờ, sở hữu tất cả đội viên đều kinh hô lên, nói cách khác, bọn hắn về sau sử dụng vũ khí. Bên trong thì có ma thú khí tức. Có được đại viên mãn 8 sao ma thú khí tức, cái kia tiến vào rừng rậm về sau, đối mặt đại viên mãn thất tinh ma thú, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đây quả thực quá khen rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn như thế nào vận khí tốt như vậy, theo lợi hại như vậy đội trưởng. Cái này có phải hay không là bọn hắn đời này may mắn nhất một sự kiện hả? Dù sao theo tô đội trưởng về sau, chuyện tốt tựu theo nhau mà đến, đều hằng hà nữa nha. Không nói Tiểu Lạc phân đội các đội viên kích động sắp xếp lấy đội. Ghé vào tường vây thượng đám người kia, giờ phút này đều bị Tô Lạc câu nói kia cho chấn choáng váng. Ma thú xương cốt dung nhập đến binh khí ở bên trong. Làm sao có thể, thực đem làm nàng là thần tiên à? Tất cả mọi người không tin, thế nhưng mà, đem làm chú ý của bọn hắn lực ngưng tụ tại những binh đó khí thượng thời điểm, sắc mặt của mọi người tựu trở nên khó coi. Vậy mà thật là, không thể nào, vậy mà thật sự có. Điều này sao có thể? Tự ngay cả chúng ta Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng đều làm không được không đến chuyện này, vì cái gì Tô Lạc khả dĩ? Đúng vậy a, vì cái gì đơn độc Tô Lạc khả dĩ làm được? Nàng thật là yêu nghiệt sao? Những, này binh khí bản thân cũng rất quý, hơn nữa tôi ma thú cốt về sau, uy năng càng là gấp bội, nếu như cái lúc này Tô Lạc đem những này binh khí xuất ra đi bán. Cho nên, kỳ thật trước khi Tô Lạc mua, nàng chủ yếu là mua về đến, sử dụng nàng độc môn tay nghề, đem ma thú cốt tôi đi lên. Sau đó gấp bội bán a. Chỉ cần nàng lấy ra bán, gấp bội ta cũng mua. Đừng nói gấp bội rồi, tựu là chở mình gấp hai ta cũng mua. Cái này không có tôi cốt binh khí cùng tôi cốt binh khí có thể là một cái cấp bậc đấy sao? Các ngươi đừng cãi rồi, Tô Lạc trong tay mấy ngàn vũ khí, nàng đội viên chỉ có 50 cái, dư thừa có thể chẳng phải muốn bán đi sao? Cho nên nói, chúng ta không thể hỏi ý kiến giá, cũng không thể làm ra phải dỗ dành đoạt bộ dạng, bằng không thì nàng hội đầy trời ra giá. Nàng không bán, chẳng lẽ nhiều như vậy binh khí, nàng đều nát trong tay sao? Vị này cùng Tô Lạc cùng một chỗ dạo qua Đạp Tuyết Vô Ngân Mặc Giác Đằng Vân Thú địa bàn, cho nên biết đạo Tô Lạc là như thế nào biết lái giá. Mọi người nhất trí gật đầu, nên như thế. Tuy nhiên đã đạt thành nhất trí, nhưng là mọi người xem đến Tiểu Lạc phân đội các đội viên nguyên một đám vô cùng cao hứng đi lên mang về phúc lợi, trong nội tâm hay là không khỏi lòng chua xót. Nếu như mình cũng là Tiểu Lạc phân đội một thành viên thì tốt rồi. Bọn hắn không chỉ có binh khí, còn có công pháp, hơn nữa Tô Lạc còn đem hối đoái trong đại sảnh mua được sinh hoạt đồ dùng đặt ở kho ở bên trong. Các đội viên khả dĩ bằng đối với đoàn đội điểm cống hiến, đi hối đoái chính mình cần đồ vật. Chuyện này, tựu là mộng tưởng thiên đường A, mọi người càng xem càng đỏ mắt, càng nghe càng ghen ghét. Bọn này Tiểu Lạc phân đội đội viên, làm sao lại tốt như vậy mệnh? Tô Lạc phân phát tốt rồi Tiểu Lạc phân đội phúc lợi, sau đó tựu thu hồi vũ khí, mang theo một đám người đại quy mô đi ra ngoài. Tường vây thượng đám người kia xem xét Tô Lạc đem vũ khí đều thu lại rồi, tùy thân mang theo hướng mặt ngoài đi, tất cả đều liếc nhau, hắc. Tô Lạc đây là muốn đi bày quầy bán hàng bán vũ khí đi à? Mau mau nhanh, mọi người mau cùng lên. Không không không, mọi người không nên gấp, không muốn làm ra một bộ vội vã muốn mua bộ dạng, bị Tô Lạc xem thấu, nàng hội đầy trời ra giá. Thế nhưng mà, sao có thể không vội? Đây chính là tôi cao cấp ma thú cốt binh khí a. Nhưng là, vì có thể giá thấp mua được vũ khí của mình, tất cả mọi người nghe lời thả chậm cước bộ, cùng Tô Lạc cách ra một khoảng cách. Thế nhưng mà đi tới phía trước, ồ, không đúng, Tô Lạc đường này không phải đi thông quảng trường a, cũng không phải đi thông hối đoái đại sảnh a. Tô Lạc đây là, các ngươi xem, nàng muốn xuống núi rồi. Tô Lạc muốn xuống núi rồi. Chương 4281, đưa tiến tiễn đưa 5 cộng 6. Mọi người xem xét như vậy, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không phải nói tốt muốn bán vũ khí sao? Xuống núi làm gì vậy? Chẳng lẽ bán cho năm thứ ba đám kia kẻ nghèo hàn? Bọn hắn có tiền mua sao? Đuổi kịp đuổi kịp. Mọi người tất cả đều đuổi kịp. Năm thứ tư mọi người cùng sau lưng Tô Lạc, bọn hắn ngược lại muốn nhìn, Tô Lạc làm cái gì vậy đi. Tô Lạc mang theo chính mình đội viên xuống núi, đằng sau lại cùng lấy một sóng lớn năm thứ tư, từ xa nhìn lại, toàn bộ trên đường núi rậm rạp chẳng chịt đều là người. Năm thứ ba đệ tử xem xét, lập tức kinh ngạc. Không tốt rồi, năm thứ tư lại giết ra rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Năm thứ tư học tỷ đám học trưởng bọn họ lại lao xuống đến muốn làm gì? Trước mấy lần có Tô lão đại chống đỡ, hiện tại Tô lão đại đều đi năm thứ tư rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhanh đi tìm Vương Mục lão đại, hiện tại hắn là chúng ta năm thứ ba lão đại rồi. Năm thứ ba đệ tử tất cả đều kinh ngạc, nhưng là cũng không có sợ, bởi vì lúc trước Tô Lạc tổ từng nói qua, thất kinh vô dụng thôi, bất luận là tại cái gì tình trạng xuống, đều muốn gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có đầy đủ tỉnh táo, mới có thể sống mệnh. Cho nên năm thứ ba đệ tử đâu vào đấy tiến hành tự cứu. Có đi tìm xinh đẹp lão sư, có đi tìm Vương Mục, có đi tìm Văn Hoán Đông, có đi triệu tập ra biển săn bắn đồng học. Tuy nhiên bận rộn, nhưng lại đâu vào đấy. Đợi năm thứ tư người theo sườn núi đi xuống thời điểm, năm thứ ba mấy ngàn danh học sinh xếp thành chỉnh tề đội ngũ, uy vũ mà nghiêm túc chừng của bọn hắn. Tô Lạc xuống núi đến, nhìn thấy đầu tiên đến cái này chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, lúc này nở nụ cười, không tệ không tệ, phản ứng nhanh chóng, động tác nhanh nhẹn, chỉnh thể xuất động, đoàn kết hữu lực. Tô Lạc nói 16 chữ phương châm, ồ, từ trên núi xuống, là Tô Lão Đại, xuống chính là Tô Lão Đại, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề thoáng cái toàn bộ tản, mọi người kích động hướng Tô Lạc dũng mãnh lao tới. Tô Lão Đại, là Tô Lão Đại, là của chúng ta Tô Lão Đại, từng đạo tiếng hoan hô từ trong đám người truyền đến, đó là một loại phát ra từ nội tâm, chân tình, nhiệt liệt, kích động kêu gọi. Ba năm này cấp đệ tử, tựa như truy tinh đồng dạng vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, hoan hô toát ra. Tô Lạc tiếu tiếu nhìn xem đây hết thảy, thản nhiên tiếp nhận năm thứ ba đệ tử đối với nàng ủng hộ. Nhưng là sau lưng Tô Lạc cùng tới đám kia năm thứ tư đệ tử, bọn hắn trên mặt lại lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Năm thứ tư cũng có đệ nhất danh, nhưng là cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua năm thứ tư đệ nhất danh đã bị như vậy ủng hộ. Loại này phát ra từ nội tâm, kích động, cuồng nhiệt tôn sùng cùng truy đuổi. Có thể đi vào Đế Quốc Học Viện, có thể đi vào Gia Lạc Đảo, không người nào là thiên chi kiêu tử. Thế nhưng mà bọn này thiên chi kiêu tử lại như thế sùng bái một cái nha đầu, cái này thật đúng là mới nghe lần đầu a. Nghe nói thật lâu đi qua, Nam Cung nhị thiếu gia từng làm cho cả đế quốc học viện đệ tử sùng bái qua, thế nhưng mà, vị kia là Long Phượng tộc nhị thiếu gia a. Trước mắt cái này cọng lông còn không có dài đủ nha đầu. Nhưng khi năm thứ tư đệ tử chứng kiến, Tô Lạc phái ra nàng đội viên cho sinh viên năm thứ ba phân phát phúc lợi lúc. Nguyên một đám con mắt đều đỏ, trong mắt đều nhanh mất đi ra. Tình huống như thế nào? Những vũ khí này, năm thứ ba làm sao có thể mua nổi? Không phải mua, là tiễn đưa. Tô Lạc nói, mỗi người một thanh, đưa cho bọn họ. Nếu như không có thích hợp, nàng còn có thể lượng thân định chế. Dựa vào cái gì? Năm thứ tư đệ tử tỏ vẻ không phục, bọn hắn làm sao có thể hội chịu phục. Vì vậy, một đám người đối với Tô Lạc phát ra kháng nghị. Đây là năm thứ tư đồ vật, người dựa vào cái gì bắt được năm thứ ba khu vực đến. Người đây là trái với nội quy trường học, năm thứ tư trong đội ngũ, Lương An động thân mà ra. Hắn thật sự là quá tức giận rồi. Tô Lạc đem hối đoái đại sảnh đồ vật toàn bộ chuyển không rồi, mà hắn, tắc thì với tư cách thượng cấp cho hả giận đối tượng, trực tiếp cho mất chức rồi. Cho nên Lương An đã từng vì ghé vào Tiểu Lạc phân đội đầu tường một thành viên. Cũng bởi vậy, hắn một đường cùng tới. Hắn nguyên bản cùng mọi người muốn đồng dạng, Tô Lạc mua những vũ khí này, nấu lại trùng tạo, tôi ma thú cốt về sau, nàng là muốn phản bán cho năm thứ tư, kết quả nàng ngược lại tốt, vậy mà chạy đến năm thứ ba khu vực đã đến, nhưng lại tặng không. Nàng biết đạo những, này tôi ma thú cốt vũ khí giá trị bao nhiêu tiền sao? Năm thứ ba đệ tử biết đạo bọn hắn vũ khí trong tay giá trị bao nhiêu tiền sao? Lương An cái này một giống, xác thực hù dọa rất nhiều người. Năm thứ ba đệ tử càng là sững sờ nhìn xem Tô Lạc, không dám đón thêm thụ. Nếu như làm hại Tô lão đại trái với nội quy trường học, vậy bọn họ mọi sự khó từ hắn tội trạng. Trái với nội quy trường học, Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem Lương An, cái kia thỉnh ngươi nói cho ta biết, trái với chính là đầu nào nội quy trường học à? Nguyên bản lẽ thẳng khí hùng Lương An cùng năm thứ tư đệ tử, lập tức bị Tô Lạc hỏi kẹt. Đầu nào nội quy trường học? Mọi người bắt đầu trong đầu hồi ức nội quy trường học, càng có thông minh trực tiếp xuất ra nội quy trường học đến chờ mình, truyền đến một hồi rầm rầm lật sách trang thanh âm. Nhưng mà, không có, mặc cho bọn hắn như thế nào moi ruột gan, mặc cho bọn hắn như thế nào hồi ức, cũng tìm không thấy cái đó một đầu nội quy trường học quy định, không thể đem năm thứ tư đồ vật đưa tặng năm thứ ba. Đầu nào nội quy trường học à? Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Thế nhưng mà ngươi như vậy là không đúng. Lương An gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Người đây là phản bội năm thứ tư. Phản bội toàn bộ năm thứ tư. Đúng, Tô Lạc, người làm như vậy, có cân nhắc qua năm thứ tư đệ tử cảm thụ sao? Chúng ta bây giờ chính mình muốn hối đoái vũ khí, có thể là căn bản hối đoái không đến, sở hữu tất cả vũ khí đều trong tay ngươi. Oa, nhà của chúng ta Tô lão đại lợi hại như vậy a. Năm thứ tư đệ tử tất cả đều sùng bái xem của bọn hắn ra Tô lão đại. Uy, năm thứ ba niên đệ học muội đám bọn họ, các ngươi chú ý điểm sai rồi a. Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn, như vậy, xin hỏi đại biểu năm thứ tư đệ tử các ngươi, cho tới nay có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Lương An bọn này đông nghịt người, lập tức bị buộc hỏi khó. Bọn hắn vậy mà, vô lực phản bác, từ khi Tô Lạc tiến vào năm thứ tư, báo cái tên đều cũng bị lão sư làm khó dễ, tiến cái đoàn đội đều cũng bị người tự do bộ lạc khó xử, lĩnh cái nhiệm vụ đều cũng bị nhiệm vụ đại sảnh khó xử. Năm thứ tư chẳng những không có cân nhắc Tô Lạc cảm thụ, ngược lại còn khắp nơi khó xử nàng, đoàn thể cô lập nàng. Đây là sự thật, bọn hắn chống chế không được, cho nên, bọn hắn tất cả đều đình chỉ rồi, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc vung tay lên, tiếp tục phát, vô cùng cao hứng phát xong vũ khí phát công pháp, phát xong công pháp phát đan dược, phát xong đan dược phát sinh sống đồ dùng. Hoa hoa hoa, Tô lão đại uy vũ, Tô lão đại khí phách, Tô lão đại gạch thẳng đánh dấu. Năm thứ ba đệ tử nguyên bản chứng kiến Tô Lạc bị đám kia năm thứ tư đệ tử khó xử, cả đám đều mặt băng bó, hận không thể xông đi lên giúp Tô lão đại xé bọn này năm thứ tư, nhưng nhìn đến Tô lão đại không có mấy câu sẽ đem bảy bức nhanh nghẹn chết rồi, bọn hắn cảm thấy thoải mái cực kỳ. Ha ha ha, năm thứ tư, nguyên bản cảm thấy năm thứ tư học trưởng học tỷ đám bọn họ cao cao tại thượng, cao quý lãnh diễm. Chương 4282, đưa tiễn đưa 7+8. Nhưng là, tại Tô lão đại trước mặt, bọn hắn làm sao lại như vậy không chịu nổi một kích. Nói cho cùng hay là Tô lão đại uy vũ khí phách. Mọi người càng phát ra sùng bái Tô Lạc rồi. Những cái kia tôi ma thú cốt vũ khí bị từng cái phân phát xuống dưới. Những cái kia năm thứ tư công pháp bị bỏ vào năm thứ ba trong khố phòng, có muốn, bằng điểm cống hiến đi hối đoái. Những đan dược kia, những cuộc sống kia đồ dùng, năm thứ ba nhà kho sẽ không nhi đã bị chồng chất tràn đầy. Cuối cùng, Tô Lạc bắt đầu ra bên ngoài cầm tinh hạch. Năm thứ ba tiền lưu thông hay là kim tệ, mà không phải điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy cùng kim tệ hối đoái tỷ lệ là vừa so sánh với trăm. Nói cách khác, một cái điểm tích lũy khả dĩ hối đoái 100 kim tệ. Cho nên, đem làm Tô Lạc đem 10 cái bao tải tinh hạch đưa đến Vương Mục trong tay thời điểm, Vương Mục tròng mắt đều muốn mất đi ra. Tô, lão, đại, Vương Mục bị kinh hãi quá độ, bộ mặt cơ bắp đều tại khống chế không nổi run nhè nhẹ. Vương Mục thật sự bị sợ đã đến, bởi vì Tô Lạc cho tinh hạch, trải qua kim tệ cùng điểm tích lũy hối đoái, Vương Mục rất nhanh cho dù ra chuẩn xác con số, chính là bởi vì được ra con số, cho nên trái tim của hắn hiện tại đang tại phù phù phù phù kinh hoàng. 10 tỷ kim tệ, Tô Lạc cho tinh hạch trọn vẹn giá trị 10 tỷ kim tệ. Khó trách Vương Mục như vậy đi theo Tô Lạc xuất sinh nhập tử nhìn quen các mặt của xã hội, giờ khắc này, tâm đều run rẩy. Tô Lạc vỗ vỗ Vương Mục đầu vai, năm thứ ba lúc trước giúp ta vượt qua cửa ải khó, ta dùng gấp trăm lần thường chi, như thế mà thôi. Thế nhưng mà, 10 tỷ kim tệ a lão đại, Vương Mục tay đang run rẩy. Cái gì, 10 tỷ kim tệ, Tô lão đại cho chúng ta 10 tỷ kim tệ. Hơn 10 ngày trước chúng ta không phải mới giúp Tô lão đại ứng ra 100 triệu kim tệ sao? Tô lão đại nơi nào đến 10 tỷ kim tệ? Tất cả mọi người mờ mịt, khó hiểu, nghi hoặc, không nghĩ ra. Lúc này mới cũng chỉ có hơn 10 ngày a. Năm thứ tư đệ tử nghe xong tốt muốn khóc, bọn hắn cái này mới ý thức tới, nguyên lai Tô Lạc tiến vào năm thứ tư, mới bất quá hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Có thể mười mấy ngày nay, nàng rõ ràng tự quấy năm thứ tư đệ tử toàn bộ rối loạn. Hiện tại cái đó chi đoàn đội người không ở trong đáy lòng nói Tô Lạc kiểu như châu bò. Cái đó chi đoàn đội không ở trong đáy lòng thương lượng muốn gia nhập Tiểu Lạc phân đội. Cái đó chi đoàn đội không nghĩ lấy đi theo, tùy tùng Tô Lạc. Thế nhưng mà, rõ ràng hơn 10 ngày trước, mọi người cũng đều vây tại một chỗ thề, kiên quyết cô lập Tô Lạc. Cô nương này quả nhiên là, yêu nghiệt a, năm thứ tư đệ tử chán nản nhìn vẻ mặt hưng phấn sinh viên năm thứ ba, nhìn xem đã bị Tô Lạc che chở bọn hắn. Bọn hắn không dám thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, bọn hắn ghen ghét. Bọn hắn tại ghen ghét bọn này bị bọn hắn xem thường nói xong, ngốc núc ních, chỉ biết là sùng bái mù quáng sinh viên năm thứ ba rồi. Đem năm thứ ba an bài thỏa đáng về sau, Tô Lạc mang theo một đám người đi trở về. Mới đi đến nửa trên đường, tự thấy phía trước một người chạy vội mà đến. Là Hoàng Huấn, Hoàng Huấn dưới cao nhìn xuống nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc. Người thật to gan, rõ ràng dám nhiễu loạn ra Lạc đảo trật tự. Tô Lạc làm như vậy, xác thực có chút nhiễu loạn ra Lạc đảo trật tự. Bởi vì nàng đem chuyên cung cấp năm thứ tư vũ khí cùng công pháp sớm phát ra cho năm thứ ba, kể từ đó, cái này sóng năm thứ ba đệ tử sẽ rất nhanh khỏe mạnh lớn lên, tại hạ đồng thời tấn chức trong khảo hạch, như vô tình ý bên ngoài sẽ có rất nhiều sinh viên năm thứ ba tiến vào đến năm thứ tư. Tô Lạc hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình rất người vô tội. Ngươi không cần cùng ta giải thích, đi thôi, lập thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Hoàng Huấn vung tay lên, phía sau hắn đi ra bốn cái khôi ngô đại hán. Cái này bốn cái khôi ngô đại hán đều là ăn mặc chấp pháp đại đội trưởng trang phục, bọn hắn khuôn mặt xâm lãnh hướng Tô Lạc đi đến. Bọn hắn muốn đem Tô Lạc hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, đem nàng áp đi. Cái này nhất biến cố, lại để cho mọi người có chút phản ứng không kịp. Trước một khắc, Tô Lạc hay là sinh viên năm thứ ba ủng hộ lão đại, sau một khắc, nàng sẽ bị áp giải đi hả? Hơn nữa nhìn lập thủ lĩnh lần này ý tứ, là muốn hung hăng cầm Tô Lạc chút giận. Cái kia bốn vị chấp pháp đội viên còn không có tiếp cận Tô Lạc, đã bị Tiểu Lạc phân đội hung hăng chen đi ra. Cút, không nên cử động đội trưởng của chúng ta, không muốn cầm tay bẩn thỉu của các ngươi đụng đội trưởng của chúng ta. Tiểu Lạc phân đội các đội viên nguyên một đám nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát trừng mắt chấp pháp đội viên cùng Hoàng Huấn. Hoàng Huấn mang đến chấp pháp đội viên không nhiều lắm, nhưng là, hắn lại nhìn xem bị đổ lên trên mặt đất chấp pháp các đội viên, lập tức lạnh lùng cười cười, Tô Lạc. Ngươi thật to gan, rõ ràng dám giết chấp pháp đội viên, kỳ thật tất cả mọi người cách gần đó, xem rất rõ ràng, Tiểu Lạc phân đội các đội viên cũng không có ra sao dùng sức, cái kia bốn gã chấp pháp đội viên rõ ràng là chính mình cút ra ngoài. Cái này, năm thứ tư đệ tử hai mặt nhìn nhau, lập thủ lĩnh rốt cục nhìn không được rồi, hắn muốn bắt Tô Lạc khai đao hả? Ánh mắt của mọi người biến hóa thất thường, cuối cùng, biến thành một mảnh hờ hững. Thù đại nhân không thấy rồi. Lập thủ lĩnh bây giờ là ra Lạc đảo trên danh nghĩa người cầm quyền, hắn muốn khi dễ Tô Lạc, thật đúng là lại để cho người không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Lạc. Hoàng Huấn cười lạnh, ánh mắt hoành năm thứ tư các học sinh một mắt, các ngươi còn lo lắng cái gì? Sẽ không đem đám người kia ngăn cách à? Các ngươi cũng muốn cùng Tô Lạc cùng tội sao? Vây xem năm thứ tư đệ tử ở bên trong, nguyên vốn là có không ít người tự do bộ lạc, Hoàng Huấn là lão đại của bọn hắn, cho nên bọn hắn lập tức tự nhảy ra, mọi người ngăn cách bọn này tiểu lạc phân đội. Nhanh, có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người theo. Năm thứ tư bọn này đệ tử nguyên vốn là xem Tô Lạc không quá thuận mắt, các loại hâm mộ ghen ghét hận, đã chính mình không chiếm được Tô Lạc chỗ tốt, như vậy xem nàng không may cũng là tốt. Vì vậy, một đám người ùa lên, tiểu lạc phân đội trải qua Tô Lạc chỉ điểm, đơn đả độc đấu không nói chơi, nhưng là đem làm hơn ngàn người xông lại thời điểm, cái này 50 cái người lập tức tự giống như trong biển rộng giọt nước, thoáng cái sẽ không phản kháng. Bọn hắn cũng không đả thương người, chỉ là đem tiểu lạc phân đội người cùng Tô Lạc ngăn cách. Tiểu lạc phân đội người tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên nộ gọi, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng cười hì hì vây của bọn hắn, tự là không cho bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện Tô Lạc. Mà giờ khắc này, cái kia bốn cái trước kia bị đẩy ra chấp pháp đội viên, giờ phút này chính lạnh như băng đứng lên, diện mục dữ tợn vặn vẹo chi sắc, từng bước một hướng Tô Lạc tới gần. Tô Lạc nghe chung quanh lộn xộn, lạnh lùng một tiếng, toàn bộ cho ta yên lặng. Tô Lạc thanh âm ẩn chứa đại địa chi âm vận luật, thoáng cái tựu lại để cho mọi người có loại cái ót bị gõ một cú đánh khó chịu cảm nhận sâu sắc, bọn hắn vô ý thức tựu an tĩnh lại. Chờ bọn hắn an tĩnh lại về sau mới kịp phản ứng. Sát, lão tử tại sao phải nghe cái kia con nhóc mà nói? Tô Lạc cười lạnh nhìn xem Hoàng Huấn, xem ra, người đến có chuẩn bị hả? Hoàng Huấn ha ha cuồng tiếu, Tô Lạc, hảo tâm nói cho ngươi biết một tiếng, lần này, ngươi có đại phiền toái rồi. À, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Không chỉ là nhiễu loạn trật tự sự tình, đi thôi, đi với ta gặp lập thủ lĩnh a. À đúng rồi, có lời gì muốn lời nhắn nhủ, ngươi tranh thủ thời gian dặn dò một tiếng, nếu không, ta sợ ngươi không có cơ hội này á. Ha ha ha, Hoàng Huấn vừa nói một bên cười, cười đến vui vẻ như vậy, đắc ý như vậy. Tô Lạc tâm nhưng dần dần chìm xuống dưới. Chương 4283, hỏi tội 1+2. Lập thủ lĩnh là cái người cẩn thận, hắn dám như vậy giống trống khua chiên phái người tới bắt nàng, có thể thấy được. Mà đúng lúc này hậu, bốn vị đi đến Tô Lạc bên người, theo bốn phương tám hướng đem Tô Lạc vây quanh trong đó. Đằng sau hai cái càng là muốn đem Tô Lạc khóa lại. Tô Lạc nhàn nhạt lườm bị đánh bay bốn vị chấp pháp đội viên, tự chính mình đi. Đạm mạc một câu, nhưng lại có không cho cực tuyệt cao quý uy nghiêm. Bốn vị chấp pháp đội viên ngây người ở giữa, Tô Lạc đã lạnh lùng đi về phía trước. Đội trưởng, Tô lão đại, sau lưng thanh âm liên tiếp, bọn hắn đều lo lắng ưu sầu nhìn xem Tô Lạc. Nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc hội hờ hững mà đi, lại ai ngờ, Tô Lạc bỗng nhiên quay đầu lại, hướng mọi người tự nhiên cười nói, ta làm sao có thể sẽ có sự tình. Nói xong, Tô Lạc cười hướng mọi người gật gật đầu, quay người ly khai. Mọi người nghĩ lại, đúng vậy, Tô Lạc làm sao có thể sẽ có sự tình. Tô Lạc cái tên này tựu đại biểu cho kỳ tích ha. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút, nếu như lập thủ lĩnh dám khi dễ đội trưởng, chúng ta tựu phản hắn. Đúng đấy, đội trưởng của chúng ta là người khác khả dĩ khi dễ. Đi một chút đi, tất cả mọi người đi xem một chút. Một đám người đại quy mô đi vào chính nghĩa đường. Chính nghĩa đường là hình pháp chỗ trên mặt đất. Trước khi Phương Sam cùng Hồ Trạch Ngôn hai người bị đánh cũng là tại đây. Mà bây giờ, Tô Lạc đứng tại hạ thủ, lập thủ lĩnh ngồi ở chính giữa vị trí. Lập thủ lĩnh phía dưới đã ngồi bốn vị trưởng lão. Khi bọn hắn phía sau, đứng đấy tam đại thiên vương. Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả. Chính nghĩa trong nội đường yên tĩnh đáng sợ. Hoàng Huấn mang theo Tô Lạc, Tô Lạc sau lưng lại là một sóng lớn người. Nhiều người như vậy, vốn nên mang đến rất nhiều người khí cùng náo nhiệt, nhưng là từ khi bọn hắn đi vào cái này phạm vi về sau, tự không tự chủ được thần sắc mặt ngưng trọng, đại khí không dám ra. Cái này là cường giả trên người phát ra uy áp, bị cái này của uy áp bao phủ, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh, thời khắc như đứng tại trên mũi đao, như thế nào còn dám tiếng động lớn xôn xao. Tại Tô Lạc trong ấn tượng, lập thủ lĩnh chưa từng có giống như bây giờ uy nghiêm qua. Trong lúc nhất thời, chính nghĩa đường yên tĩnh im ắng. Im ắng uy áp lại để cho cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử đều mồ hôi lạnh đầm đìa, sinh lòng ý sợ hãi. Mà đúng lúc này hậu, lập thủ lĩnh một tiếng gầm lên, quỳ xuống. Rầm rầm, chính nghĩa đường môn khẩu năm thứ tư đệ tử quỳ đầy đất, mà ngay cả Hoàng Huấn đều không tự chủ được quỳ xuống. Duy chỉ có cái kia bôi màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp, giống như di thế độc lập, nhanh nhẹn như tiên tử. Lập thủ lĩnh cường giả uy áp tăng thêm nhất trọng, hướng Tô Lạc ầm ầm phóng đi. Tô Lạc có thể cảm giác được vẻ này khôn cùng uy năng đem nàng bao phủ ở, một cổ vô cùng khổng lồ sơn mạch tự nàng phía sau lưng ầm ầm ngã xuống, áp hướng nàng cao ngạo lưng. Phốc, Tô Lạc cảm giác được cổ họng ngòn ngọt, một cổ màu đỏ tươi huyết tự lồng ngực chỗ bay lên. Tô Lạc cước bộ lảo đảo một chút, nhưng là như trước không có uốn lượn. Lạy trời quỳ xuống đất quỳ sư lạy phụ mẫu, ngoài ra cũng không cho bất luận kẻ nào quỳ xuống. Tô Lạc có một khỏa kiêu ngạo thiếu nữ chi tâm, Lập thủ lĩnh trong đôi mắt hiện lên một vòng dữ tợn cười lạnh. Tốt, rất tốt, đã ngươi không quỳ, hôm nay còn không phải tự bức ngươi quỳ xuống không thể rồi. Lập thủ lĩnh lại tăng thêm một thành công lực, hắn uy năng như trong biển rộng sóng lớn, mãnh liệt hướng Tô Lạc thẳng tắp lưng cùng hai chân áp đi. Khoảng cách Tô Lạc gần cái kia vài tên đệ tử, bọn hắn nguyên vốn là quỳ, cái này sóng uy áp đánh úp lại, bọn hắn vô lực phản kháng, lại bị trùng kích thẳng tắp nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi thôi. Trái lại Tô Lạc, khóe miệng của nàng, một vòng máu tươi chậm rãi bật ra, giống như một đóa đón gió tách ra yêu dã bông hoa. Tài trợ thương kết nối, quyển sách ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. 263 cưỡng ép, phân loại cưỡng ép, mới nhất nhập kho, trạm tôn trọng người khác tri thức quyền tài sản. Nếu như Orai Reserve người cho rằng tại trạm để đặt tác phẩm của ngươi hội tổn hại ích lợi của ngươi, thỉnh vạch, trạm tại xác nhận sau sẽ lập tức xóa bỏ. Trạm vẻn vẹn cung cấp tồn trữ không gian, thuộc về tương quan pháp quy quy định vẻn vẹn cung cấp tin tức tồn trữ không gian mạng lưới sao Internet phục vụ cung cấp người, mà lại không trực tiếp thông qua thu phí phương thức thu hoạch lợi ích. Áp dụng tại nhận được quyền lợi người thông chi người hiểu biết ít đi xóa bỏ sẽ xảy đến miễn trừ trách nhiệm quy định. Tô Lạc nhìn xem lập thủ lĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi, chết chắc rồi. Khoảng cách gần người, là Phương Sam Hồ Trạch Ngôn còn có Nguyễn Kha, vừa rồi ba người bọn họ tựu là bị lập thủ lĩnh uy áp tươi sống chân choáng. Lập thủ lĩnh tổn thương Tô Lạc, nàng khả dĩ không so đo, nhưng là tổn thương bằng hữu của nàng, lập thủ lĩnh chết chắc rồi. Tô Lạc, người còn không quỳ vậy sao? Rất tốt, lập thủ lĩnh lại hướng Tô Lạc khởi xướng một lớp công kích. Hắn bướng bỉnh rồi, hôm nay không phải làm cho Tô Lạc quỳ xuống không thể. Mà đúng lúc này hậu, bành, một cổ đại lực hướng lập thủ lĩnh uy áp đánh úp lại, song phương thực lực cứng đối cứng, riêng là đem lập thủ lĩnh vẫn lấy làm ngạo uy áp tan mất hơn phân nửa. Tô Lạc cước bộ có chút lảo đảo, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục nguyên trạng. Bởi vì người kia ra tay, Tô Lạc chỗ thừa nhận uy áp khả dĩ không đáng kể. Ai, cút ra đây cho ta. Lập thủ lĩnh hướng phía ngoài cửa giống to, ta, một đạo nhàn nhạt bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Là uy thủ lĩnh, cái kia cho tới bây giờ đều trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ, bảo trì trung lập uy thủ lĩnh. Chứng kiến là uy thủ lĩnh, lập thủ lĩnh hơi sững sờ, lập tức lạnh lùng cười cười, uy năng. Người đây là đang phản loạn, lập thủ lĩnh vẫn muốn tìm cơ hội diệt trừ vị này đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ, uy thủ lĩnh ra tay vì hắn cung cấp lấy cớ. Uy thủ lĩnh nhìn lập thủ lĩnh một mắt. Đi đến Tô Lạc bên người, hỏi nàng, như thế nào? Tô Lạc hướng hắn cười nhạt một tiếng, còn chịu đựng được. Uy thủ lĩnh hướng Tô Lạc hơi gật đầu, sau đó chậm gì gì hướng thượng thủ đi đến. Hắn tùy tùng đồng hấp tấp chuyển một cái ghế, đặt ở lập thủ lĩnh cái kia cái ghế song song vị trí. Uy năng, ngươi đây là ý gì? Uy thủ lĩnh nhàn nhạt liếc mắt lập thủ lĩnh một mắt, ngươi thầm ngươi, ta xem ta đấy, ngươi có ý kiến gì không? Lập thủ lĩnh cười lạnh, đừng quên, thủ đại nhân thời điểm ra đi. Thù đại nhân thời điểm ra đi, cũng không rút lui của ta chức. Uy thủ lĩnh cười lạnh, nguyên bản, hắn tựu là cùng lập thủ lĩnh đặt song song địa vị, chỉ là hắn một mực không tranh giành không đoạt, liền lộ ra dùng lập thủ lĩnh làm chủ như vậy. Đi, cái kia ngươi cứ ngồi lấy a, không muốn quấy nhiễu ta. Lập thủ lĩnh hừ lạnh, uy thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, chỉ cần không suy giảm tới nha đầu kia, đều dễ nói. Xem ra, ngươi là quyết ý muốn cùng ta đối nghịch rồi. Lập thủ lĩnh nộ, như vậy. Ngươi là quyết ý muốn khó xử nha đầu kia rồi. Uy thủ lĩnh cười, trong lúc nhất thời, chính nghĩa trong nội đường hào khí dương cung bạt kiếm. Khẩn trương cực kỳ, ai cũng thật không ngờ, năm thứ tư hai vị đại lão, vậy mà bởi vì Tô Lạc, mà không để ý mặt mũi nhao nhao bắt đầu. Tô Lạc, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn lén Tô Lạc một mắt. Lập thủ lĩnh bị uy thủ lĩnh tức giận đến quá sức. Vốn cho là cái này nhu nhược người hiền lành lần này cũng sẽ biết vô thanh vô tức. Nguyên lai không gọi chó cắn nhân tài hung ác a. Đã có uy thủ lĩnh tỏa chấn, lập thủ lĩnh không thể muốn làm gì thì làm. Bất quá cái này cũng không có lại để cho hắn bỏ đi ý đồ, ngược lại khơi dậy hắn tất nhiên thắng tâm. Hiện tại rõ rệt là hắn cùng Tô Lạc đọ sức, vụng trộm đã chuyển biến thành lập thủ lĩnh cùng uy thủ lĩnh đọ sức. Tô Lạc, lập thủ lĩnh không để ý tới uy thủ lĩnh, ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc, nộ quát một tiếng. Tô Lạc đã sớm lau đi vết máu ở khóe miệng, nghe vậy nâng lên cái kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt sẽ tới khí. Cái này nếu thay đổi cái khác đệ tử, bị hắn liếc mắt nhìn, đều muốn kinh sợ rồi, thế nhưng mà Tô Lạc, nàng cười đến như vậy không đếm xỉa tới, là đang giễu cợt hắn sao? Chương 4284, hỏi tội 3+4. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lập thủ lĩnh hai tay giao phủ tại về sau, chọn lấy cái cằm, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. À, ta đều không biết mình có tội, lập thủ lĩnh không ngại nói. Tô Lạc dáng tươi cười không màng danh lợi, lập thủ lĩnh nhìn xem Tô Lạc trấn định tự nhiên mặt, cười lạnh một tiếng, ngược lại lườm trong đám người Chiêm Tùy một mắt. Vì vậy, bị ám chỉ Chiêm Tùy bước nhanh từ trong đám người đi tới. Lập thủ lĩnh, đệ tử có chuyện nói. Chiêm Tùy quỳ một chân trên đất, thái độ cung kính. Cũng không biết hắn dùng cái gì dược, lúc này mới vài ngày công phu, bị trượng trách tổn thương đã tốt không sai biệt lắm. Lập thủ lĩnh chứng kiến hắn, lại nhíu mày, người còn có mặt mũi đi ra. Mau cút trở về, Chiêm Tùy kiên định quỳ một gối xuống lấy, ánh mắt một mảnh kiên nghị, thần sắc mặt ngưng trọng mà chăm chú, lập thủ lĩnh. Đệ tử trong lòng có nghi hoặc, nằm ở trên giường ba ngày đều nghĩ mãi mà không rõ, nếu như không hỏi tinh tường cái này sẽ trở thành đệ tử tấn chức trên đường tâm ma, cho nên khẩn cầu lập thủ lĩnh là đệ tử giải thích nghi hoặc. Lập thủ lĩnh dương nộ, đây là cho ngươi giải thích nghi hoặc thời điểm sao? Đây là cho ngươi giải thích nghi hoặc địa điểm sao? Còn không mau cút đi xuống dưới. Không, lập thủ lĩnh, hiện tại đúng là cho ta giải thích nghi hoặc thời cơ, bởi vì thời gian địa điểm nhân vật cũng còn phù hợp. Kính xin lập thủ lĩnh thành toàn. Chiêm Tùy vẻ mặt kiên nghị dũng cảm. À, ngươi muốn tìm ai cho ngươi giải thích nghi hoặc? Như thế nào giải thích nghi hoặc? Lập thủ lĩnh cười lạnh liếc mắt Chiêm Tùy một mắt. Hai người diễn trò làm cả buổi nói nhảm, rốt cuộc tiến vào chính đề. Chiêm Tùy quay người hướng Tô Lạc ôm quyền, Tô đội trưởng, mong rằng ngươi bất kể hiềm khích lúc trước, giúp ta giải một cái nghi hoặc, giúp ta giải trừ tâm ma tốt chứ. Nói xong, Chiêm Tùy thở dài đến cùng. Đây là đang bức bách. Nếu như Tô Lạc đáp ứng, ở giữa Chiêm Tùy mà tính. Nhưng nếu như Tô Lạc không đáp ứng, có thể chẳng phải đúc thành nàng ngạo mạn cao lạnh hình tượng. Bất luận nàng đáp ứng hay là không đáp ứng, Chiêm Tùy đều được lợi. Tô Lạc lại nở nụ cười, dựa vào cái gì muốn cho ngươi giải thích nghi hoặc? Chúng ta rất thuộc sao? Mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái này Tô Lạc, thật đúng là cuồng a, nhưng là, dũng khí có thể khen. Chiêm Tùy cũng không có tức giận, hắn đối với Tô Lạc tiếu tiếu, Tô đội trưởng, cho ta giải thích nghi hoặc, có thể là vì cứu chính ngươi. Tô Lạc không có để ý đến hắn, Chiêm Tùy vậy mà cũng không có lại quấn quýt lấy Tô Lạc. Đúng vào lúc này, nguyên bản ngồi ở trên mặt ghế thái sư một vị trưởng lão, một đôi đối xử lạnh nhạt như độc xà chằm chằm vào Tô Lạc, lập tức nói với lập thủ lĩnh, thủ đại nhân tàng kho nghiêm trọng mất trộm. Lập thủ lĩnh mau mau tra rõ a. Vị này phác trưởng lão vừa ra thanh âm, liền đem tất cả mọi người chú ý lực đều cướp đi. Cái gì, thủ đại nhân tàng kho mất trộm? Lập thủ lĩnh tựa hồ đã sớm nghe được qua tin tức này. Sắc mặt không có quá mức khiếp sợ, hắn mặt lạnh lấy, quét Tô Lạc một mắt, ánh mắt cuối cùng chằm chằm vào phác trưởng lão, thủ đại nhân tàng kho do ngươi tới quản, mất trộm ngươi bây giờ mới đến nói. Phác trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Phác trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, lão phu biết tội, nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất, tựu là đem của trộm cướp cho tìm trở về, lập thủ lĩnh nói có phải thế không? Lập thủ lĩnh gật đầu, còn có manh mối. Phác trưởng lão như độc xà ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, vốn không có. Nhưng là hiện tại, đã có. À, lập thủ lĩnh tựa hồ rất có hào hứng bộ dạng. Tặc, chính là nàng. Phác trưởng lão ngón tay không chút do dự chỉ vào Tô Lạc, thanh âm âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Mọi người xôn xao, cái gì, Tô Lạc trộm thủ đại nhân tàng kho, có phải hay không ở đâu nghĩ sai rồi? Tô Lạc có thực lực trộm thủ đại nhân tàng kho sao? Có thể thủ vệ nhiều lắm xâm nghiêm à, nhưng là bất kể như thế nào, mọi người trái tim đều nhanh chóng nhảy lên. Lúc này có thể đặc sắc rồi, Tô Lạc trương dương cao điệu vài ngày như vậy, lúc này lại bị người chỉ vào cái mũi mắng là tặc. Lập thủ lĩnh nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt lại nhớ tới phác trên người trưởng lão còn có chứng cứ. Không có chứng cứ cũng không thể loạn vu oan người a, thủ đại nhân đối với đứa nhỏ này ấn tượng cũng không tệ. Mọi người nghĩ đến lúc trước thủ đại nhân từ trên núi phi chạy xuống gặp Tô Lạc, còn muốn đến Tô Lạc đã từng thường xuyên đến đỉnh núi đi. Đúng vậy, Tô Lạc thế nhưng mà không có thực lực này vượt qua thủ đại nhân thủ vệ. Phải biết rằng, Tô Lạc nếu có thực lực này, đã sớm tốt nghiệp rời đảo. Uy thủ lĩnh nhàn nhạt thanh âm từ phía trên truyền đến. Phác trưởng lão đã trầm thống lại phẫn nộ, cũng bởi vì thủ đại nhân đối với nàng ấn tượng không tệ, cho phép nàng tùy ý lên núi, cho phép thủ vệ vì nàng mở rộng ra thuận tiện chi môn, cho nên người khác không có gây án cơ hội, nàng có. Lập thủ lĩnh tựa hồ có chút dao động, hắn lại hỏi, thủ đại nhân tàng kho, bị đánh cắp bao nhiêu thứ? Không có những vật khác, toàn bộ đều là tinh hạch. Trọn vẹn một phòng tinh hạch. Phác trưởng lão phẫn nộ chỉ vào Tô Lạc, hận nghiến răng nghiến lợi, luận số lượng, khoảng chừng mấy chục tỷ nhiều. Phác trưởng lão phẫn nộ xông Tô Lạc gào thét, ngươi làm như vậy, không phụ lòng thù đại nhân đối với ngươi tài bồi sao? Ngươi quả thực chết không yên lành. Phác đại nhân thần sắc quá mức bi phẫn, quá mức rất thật, thậm chí rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Chẳng lẽ, Tô Lạc thật sự ăn cắp thủ đại nhân tàng kho? Mà lúc này đây, lập thủ lĩnh lại thay đại nhân hỏi một câu, mặc dù nói nàng có cơ hội này, thế nhưng mà, mấy chục tỷ tinh hạch a, nàng một người có thể trở đi nhiều như vậy tinh hạch sao? Phác trưởng lão sắc mặt trầm thống, rồi lại khinh thường chằm chằm vào Tô Lạc, lập thủ lĩnh a, ngươi hồ đồ a. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tiểu tặc này nàng tồn trữ không gian không có bị hoàn toàn phong ấn a. Nàng tồn trữ không gian đến từ ngoại giới, xa xa không phải Ngọc Tịnh Bình có thể so sánh đó a. Có thể mang đi mấy chục tỷ tinh hạch tính toán cái gì? Người khác làm không được, nàng hoàn toàn khả dĩ làm được a. Thứ nhất, mọi người đều biết, Tô Lạc khả dĩ tự do tiến lên đỉnh núi, người khác làm không được. Thứ hai, mọi người đều biết, Tô Lạc có khổng lồ tồn trữ không gian, người khác đều không có. Phác trưởng lão lại phẫn nộ nói, hơn nữa nàng có động cơ a. Động cơ, lập thủ lĩnh ra vẻ hiếu kỳ. Phác trưởng lão gật gật đầu, theo điều tra, nàng thiếu học viện 100 triệu kim tệ, hay là sinh viên năm thứ ba hiểu ra cho điền lên. Nàng nói muốn trong vòng một năm tốt nghiệp, tắc thì tất nhiên cần 100 triệu điểm tích lũy. Nàng muốn thu mua nhân tâm, tắc thì tất nhiên cần tinh hạch. Nàng có rất lớn động cơ a. Mọi người tư duy đều bị vị này khóc thiên đập đất phác trưởng lão mang lệch. Bọn hắn thậm chí nghĩ, đúng vậy, Tô Lạc có động cơ, có khi cơ, còn có tổn chữ không gian. Cái này thật đúng là, mọi người càng xem Tô Lạc, lại càng như một cái người bị tình nghi. Phương Sam mấy cái bị tức nở nụ cười, cái này tên gì động cơ? Ai không nghĩ muốn điểm tích lũy? Nếu như nói muốn điểm tích lũy thì có động cơ, như vậy, Gia Lạc đảo thượng người nào không có động cơ? Nguyễn Kha cũng tức giận chằm chằm vào phác trưởng lão, đội trưởng của chúng ta tinh hạch là từ Nam Khu lấy ra, điểm này, tất cả mọi người tận mắt thấy rồi, thế nào lại là trộm thù đại nhân đây này? Phác trưởng lão, người cũng không thể ngậm máu phun người. Hồ Trạch Ngôn cũng lạnh lùng khẽ hừ, kiên định đứng sau lưng Tô Lạc. Phác trưởng lão trầm thống nhìn xem cái này mấy một học sinh, các ngươi, chấp mê bất ngộ a, nhận thức tặc làm đội trưởng a, đáng hận, đáng tiếc a. Chương 4285, hỏi tội 5 cộng 6. Nguyễn Kha mấy cái thiếu chút nữa bị phác trưởng lão làm tức chết. Có thể hết lần này tới lần khác phác trưởng lão tuổi già, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, gù lưng lấy lưng, đi đường đều run run rẩy rẩy, ai dám đẩy hắn. Nguyễn Kha mấy cái theo trong hôn mê tỉnh lại chợt nghe đến phác trưởng lão lời nói này, lúc này tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi thôi. Có thể bọn hắn lại hết lần này tới lần khác không thể cùng phác trưởng lão động tay, rồi lại không biết như thế nào phản bác hắn, trong nội tâm biệt khuất nhanh điên rồi. Mà giờ khắc này, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt đều mang theo một ít xem kỹ. Bọn hắn đã thời gian dần trôi qua bị phác trưởng lão cho thuyết phục. Mà phác trưởng lão lui ra về sau, áp đảo Tô Lạc cuối cùng một căn rơm dạ xuất hiện. Chiêm Tùy đứng ra, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, Tô cô nương, ta chính là cái kia nghi hoặc, người còn không có đáp ứng giúp ta cởi bỏ. Tô Lạc không để ý tới hắn, Chiêm Tùy lại tự quyết định, kỳ thật giúp ta giải thích nghi hoặc, chẳng khác nào giúp chính người a, người mà lại nghe một chút nghi ngờ của ta nha. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Chiêm Tùy, hắn đến cùng muốn hỏi cái gì. Nguyễn Kha mấy cái gặp Chiêm Tùy cái kia dương dương đắc ý bộ dạng, tâm tự lục bộc một tiếng chìm xuống dưới. Tuyệt đối không phải cái gì công việc tốt, quả nhiên, Chiêm Tùy mới mở miệng tự nói, vâng, lúc trước chúng ta xác thực đến qua đạp viết vô ngân mặc giác đằng vân thú địa bàn, hơn nữa các ngươi xác thực mỗi người mỗi ngày cũng có thể nắm tinh hạch, thế nhưng mà các ngươi ngây người mới bao lâu à? Tính toán đâu ra đấy có 10 ngày sao? Tại này 10 ngày ở bên trong, cho dù mỗi ngày các ngươi chảo mỗi một khỏa tinh hạch đều giá trị 5 vạn tinh hạch, vậy ngươi Tô Lạc cuối cùng tổng tinh hạch cũng sẽ không biết vượt qua mấy cái ức, cho dù ngươi 1 tỷ cao nữa là rồi, ngươi nói có đúng không? Chiêm Tùy thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt là không có hảo ý cười. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, xác thực, nếu như một ngày nắm 10 vạn cao nữa là. Tô Lạc lại cười lắc đầu, bọn hắn chảo cộng lại không tới 1 tỷ. Chiêm Tùy còn tưởng rằng Tô Lạc hội nói xạo, ai ngờ Tô Lạc vậy mà như vậy dứt khoát thừa nhận. Hắn tự chưa thấy qua Tô Lạc ngu xuẩn như vậy người. Tự đúng vậy a, các người đã chảo tinh hạch như thế nào đều khó có khả năng vượt qua 1 tỷ, như vậy, nghi ngờ của ta tự là, Tô đội trưởng, người rốt cuộc là như thế nào kiếm được trên trăm ức, thậm chí vượt qua 10 tỷ tinh hạch điểm tích lũy. Người tinh hạch, đến cùng là từ đâu đến? Mọi người cũng tất cả đều thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc. Đúng vậy, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Nàng tinh hạch đến cùng là từ đâu đến đây này? Phác trưởng lão xông lại, lão phu tựu nói nàng tinh hạch không rõ lai lịch, cái này minh bạch chưa? Thù đại nhân tàng kho thiếu đi mấy chục tỷ tinh hạch, cái này xú nha đầu trong tay nhiều hơn mấy chục tỷ tinh hạch. Các ngươi nói, tinh hạch từ đâu tới đây? Tất cả mọi người chịu sững sờ, sau đó tự kịp phản ứng. Nguyên lai Tô Lạc là tặc a, Sát, ta thật đúng là cho rằng Nam Khu tinh hạch tiện tay khả dĩ nhặt, nguyên lai là trộm. Thiệt thòi, ta còn mơ ước một ngày kia gia nhập Tiểu Lạc phân đội, lại nguyên lai Tô Lạc là tặc a. Hơn nữa nàng lá gan thật lớn, rõ ràng dám trộm thù đại nhân tàng kho, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chết sao? Tất cả mọi người mỉa mai, cười nhạo, chửi rủa, tất cả đều chỉ hướng Tô Lạc. Cái kia từng đạo cười nhạo thanh âm, cái kia một đôi đùa cợt ánh mắt, cái kia lần lượt từng cái một đóng đóng mở mở miệng. Tô Lạc trước khi rất cao điều rồi, quá trương dương rồi, quá khoe khoang rồi, thế cho nên, nguyên bản đỏ mắt nàng, ghen ghét nàng, không quen nhìn người của nàng, tại thời khắc này, toàn bộ bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có Tô Lạc Tiểu Lạc phân đội, chăm chú quay chung quanh tại Tô Lạc chung quanh, giúp nàng vật che chắn những cái kia không có hảo ý ánh mắt cùng chửi rủa. Vốn cho là, hoàn cảnh như vậy xuống, Tô Lạc tổng sẽ lộ ra không đồng dạng như vậy biểu lộ. Vốn cho là, như vậy chửi rủa vũ nhục xuống, Tô Lạc tổng hội xấu hổ xấu hổ. Vốn cho là, như vậy căn cứ chính xác theo vô cùng xác thực xuống, Tô Lạc tổng thất kinh. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại để cho mọi người thất vọng rồi. Trộm cắp, Tô Lạc cười nhạt xem của bọn hắn, các ngươi là đang nói giỡn sao? Tất cả mọi người dùng kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn như thế trấn định tự nhiên. Khỏi cần phải nói, chỉ là phần này dũng khí, cũng quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang mấy người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn môn tự vấn lòng, nếu như bọn hắn ở vào Tô Lạc hoàn cảnh, bọn hắn có thể làm được hay không phần này thản nhiên bình tĩnh. Đáp án không biết, mọi người xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cũng dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn bọn hắn, các ngươi thực cảm thấy ta trộm thù đại nhân tàng kho. Mọi người gật đầu như bằng tỏi, Tô Lạc nở nụ cười, không nói trước thù đại nhân tàng kho có hay không, cũng không nói thù đại nhân tàng kho có hay không bị trộm. Nếu như ta thực trộm thù đại nhân tàng kho, ta sẽ quang minh chính đại đứng ra, cao điệu trương dương đi tiêu phí. Các ngươi đem làm ta là ngu ngốc sao? Mọi người tưởng tượng, cũng đúng vậy a, cao như vậy điều, không phải đợi lấy bị người chảo sao? Phác trưởng lão cười lạnh, cái này chính là chỗ cao minh. A, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này lão đầu râu bạc. Tầm mắt của mọi người cũng đều rơi xuống phác trên người trưởng lão. Phác trưởng lão hừ hừ hai tiếng, chính là vì như thế, cho nên ngươi mới cố ý cao điệu, ngươi cho rằng ngươi cao điệu có thể giặt rửa thoát hiểm nghi sao? Hừ hừ, chúng ta có nhân chứng. Đang khi nói chuyện, phác trưởng lão vung tay lên, một đạo nhân ảnh theo chính nghĩa đường đằng sau đi tới, thẳng tắp đứng ở mọi người đối diện. Ồ, người này phải là trên núi hộ vệ đội viên a, là Thu đại nhân hộ vệ đội viên. Phác đại nhân nhìn vị kia hộ vệ đội viên một mắt, hỏi hắn, Giáp Ngũ. Người tới nói, Giáp Ngũ thị huyết ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, bỗng nhiên, hắn tay một xoẹt, trước ngực y phục toàn bộ bị kéo quang, lộ ra trống trơn lồng ngực. Cái này Giáp Ngũ muốn làm gì? Có nữ sinh hét lên một tiếng, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều chằm chằm vào Giáp Ngũ ngực xem, chỗ đó có một đạo cháy đen thủ ấn. Cái này thủ ấn, chẳng lẽ là đo đạc thủ ấn lớn nhỏ, nếu như cùng Tô Lạc tay cỡ bàn tay tương xứng, như vậy. Chiêm tùy tự chủ trương, thỉnh lập thủ lĩnh lại để cho Tô Lạc tay thử một chút lớn nhỏ, nếu như lớn nhỏ nhất trí, như vậy tựu là nhân chứng vật chứng đều đủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, chân tướng ngay tại trước mắt. Đúng, đúng, chắc một chút Tô Lạc thủ trưởng, nhanh, chân tướng lập tức muốn đi ra, nhanh chắc a, tất cả mọi người rất kích động, lập tức. Bọn hắn là có thể đem Tô Lạc theo lập tức túm ra rồi. Đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực a. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lạc như trước dùng cặp kia lạnh nhạt đôi mắt nhìn trước mắt vị trẻ tuổi này. Người còn có lại nói, rõ ràng hẳn là người khác chất vấn Tô Lạc, có thể giờ khắc này, Tô Lạc lại bay bổng đối với vị kia gọi Giáp Ngũ hộ vệ hỏi. Giáp Ngũ sững sờ, lập tức khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Tô cô nương, đem làm Nhật Luân đến ta tại tàng kho thủ vệ, người đột nhiên đến bị ta phát hiện. Ngươi một cái thủ ấn khác ở ta cái này ngực, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi nói tiếp, biên, tiếp tục biên a. Tô Lạc dáng tươi cười không màng danh lợi, không có chút nào mọi người cho rằng thẹn quá hóa giận. Lúc ấy ngươi một cái thủ ấn, cho rằng đem ta đánh chết, nhưng kỳ thật ta không chết, những ngày này một mực tại dưỡng thương, rốt cục dưỡng đã tới. Giáp Ngũ ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt là thật sâu đau xót. Chương 4286, hỏi tội 7 cộng 8. Hắn cuối cùng khàn giọng kiệt lực gào thét, Tô Lạc. Thù đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao phải phản bội nàng? Giáp Ngũ giống hết về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Có Giáp Ngũ làm người chứng cớ, có Chiêm Tùy làm người chứng nhận, có động cơ, có khi cơ, điều này chẳng lẽ còn có thể không là Tô Lạc sao? Ngoại trừ Tiểu Lạc phân đội bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc thực trộm. Thịnh Diệu Nhật mấy cái cũng khẽ nhíu mày, bọn hắn cũng so sánh có khuynh hướng Pháp trưởng lão bên này. Không biết ai hô một tiếng, lại để cho Tô Lạc thử xem thủ ấn. Chiêm Tùy cười lạnh, Tô đội trưởng chính là tay băng thanh ngọc khiết, là có thể tùy tiện chạm đến số nam nhân ngực đấy sao? Cái này thành cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to, Tiểu Lạc phân đội người toàn bộ đều giận đến sắc mặt đỏ lên. Biệt khuất vô cùng a. Tô Lạc nhưng như cũ như vậy lạnh nhạt không có sóng, nàng xem thấy giáp ngũ ngực cái kia thủ ấn, lại đối với so tay của mình, xác thực, lớn nhỏ rất hợp thích. Chiêm Tùy lúc này lại cười lạnh, cho nên a, ta có một biện pháp, đã có thể để cho chúng ta Tô đại đội trưởng tiếp tục bảo trì nàng băng thanh ngọc khiết, lại có thể chứng minh nàng có phải thật vậy hay không ăn cắp. Chứng minh như thế nào? Mọi người nhao nhao hỏi, rất đơn giản, không phải muốn đo đạc tay lớn nhỏ sao? Đem Tô đại đội trưởng thủ ấn thác trên giấy, sẽ đem giấy thủ ấn cắt xong đến, cùng giáp ngũ một đôi chiếu, có thể chẳng phải tra ra manh mối sao? Chiêm Tùy cười hì hì mà nói, tất cả mọi người cười ha ha, đúng, đúng, muốn bảo trì Tô đại đội trưởng băng thanh ngọc khiết, cũng không thể loạn bính xú nam nhân, cứ như vậy móa. Đang khi nói chuyện, đã có lập thủ lĩnh bên người tùy tùng đồng cầm khai lên đây. Khai thượng đúng là hỏa hồng sắc mực đóng dấu, còn có một chương hơi cứng rắn giấy. Xem ra, là đã sớm dự chuẩn bị tốt ha, nói không chừng người ta còn tập luyện qua. Tô Lạc lạnh nhạt liếc mắt lập thủ lĩnh một mắt, lập thủ lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc thời điểm, trong mắt có chợt lóe lên đắc ý. Xú nha đầu, lần này rốt cục có thể tiêu diệt ngươi. Trộm thù đại nhân mấy chục tỷ tinh hạch ha, cái này tội danh, chật chật chật, khỏi phải nói là ngươi một cái tiểu học sinh tiểu học rồi, chính là ta cái này người thủ lĩnh. Nếu như trên lưng cái này tội danh, đó cũng là chỉ còn đường chết ha. Hai gã chấp pháp đội viên đi đến Tô Lạc trước mặt, muốn cầm tay của nàng đi cường ân. Uy thủ lĩnh trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, dừng tay. Hai gã chấp pháp đội viên ngẩng đầu nhìn lập thủ lĩnh, nhìn nhìn lại uy thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh quay đầu chằm chằm vào uy thủ lĩnh, hôm nay, ngươi là cố ý muốn cùng ta đối nghịch hả? Uy thủ lĩnh lắc đầu, không phải. Vậy ngươi vì cái gì khắp nơi quấy nhiễu ta? Lập thủ lĩnh nộ. Tô Lạc nha đầu kia không thể bị người khi dễ, đây là thù đại nhân nguyên lời nói, lúc ấy ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ nghe lời này. Uy thủ lĩnh lạnh lùng chằm chằm vào lập thủ lĩnh, thù đại nhân mới ly khai bao lâu, người khác cũng còn không có khi dễ nàng, ngươi ngược lại là tự mình khi dễ lên, thật lớn bổn sự a. Lập thủ lĩnh nộ, ngươi nhìn một cái nàng đã làm nên trò gì. Nàng phản bội, uy thủ lĩnh lạnh nhạt lắc đầu, mặc kệ nàng làm cái gì, thù đại nhân nói nàng không thể bị người khi dễ, đây là nguyên lời nói. Nếu như ta cố ý muốn khi dễ, lập thủ lĩnh cười lạnh, ngươi cũng thừa nhận là tại khi dễ nàng, uy thủ lĩnh hỏi lại, lập thủ lĩnh lúc này muốn quất chính mình một bạt tai. Thế nhưng mà nàng xác thực trộm thù đại nhân tàng kho. Chứng cớ, uy thủ lĩnh cười lạnh, ngươi ngăn đón không cho ta lấy chứng nhận, lập thủ lĩnh không cam lòng yếu thế. Vậy ngươi nghĩ biện pháp a? Uy thủ lĩnh hừ lạnh, biện pháp không phải là không có, đã ngươi muốn đẩy, đưa Tô Lạc vào chỗ chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lập thủ lĩnh vung tay lên, đem uy thủ lĩnh hướng bên cạnh đẩy, hắn đi đến giáp ngũ trước mặt, chỉ vào bộ ngực hắn vị trí, các ngươi nhìn kỹ, giáp ngũ ngực thủ ấn, không phải bình thường hỏa nguyên tố có thể cháy đi ra. Trải qua uy thủ lĩnh nhắc nhở, còn lại trưởng lão nhao nhao đều chằm chằm vào giáp ngũ ngực xem. Đúng, đúng vậy, đây không phải bình thường hỏa nguyên tố. Nhất định phải là dị hỏa a, hơn nữa còn là bổn nguyên dị hỏa, bình thường dị hỏa có thể không làm được, bổn nguyên dị hỏa, như vậy rất thưa thất thể chất. Gia Lạc đảo thượng cũng không có. Ồ, không đúng, Gia Nam bí cảnh ở bên trong thời điểm, không phải có người sử dụng qua bổn nguyên dị hỏa sao? Cuối cùng chư vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, được ra kết luận người kia tựu là Tô Lạc. Chứng cớ, đây là chứng cớ xác thực a. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Rõ ràng Tô Lạc không có cái gì làm, thế nhưng mà nhân chứng vật chứng, sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo mũi tên toàn bộ chỉ hướng Tô Lạc. Làm cho nàng biện không thể biện, đây mới là nhất biệt khuất. Tô Lạc, người còn có gì lời nói? Pháp trưởng lão gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, nguyên lai thật là ngươi trộm đi thù đại nhân tinh hạch, lá gan của ngươi quả thực lại để cho người bội phục a. Trộm đi còn cao như vậy điều tiêu phí, toàn bộ hối đoái đại sảnh đồ vật tùy tiện mua mua mua, ta thật đúng là đem ngươi là thổ hào, lại nguyên lai. Chậc chậc chậc, ta thực xem thường ngươi, quả thực lại để cho người phỉ nhổ. Từng đạo thanh âm quanh quẩn tại Tô Lạc bên tai. Tô Lạc thở dài một hơi, nếu như ta nói, ta không có làm. Tô Lạc buông tay, giống như bất đắc dĩ nhìn xem người chung quanh. Tiểu Lạc phân đội các đội viên đều gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đội trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đúng đấy, đội trưởng, chúng ta vô điều kiện tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà, ngoại trừ Tiểu Lạc phân đội, cơ hồ không có cái khác ngoại nhân tin tưởng Tô Lạc. Tô Lạc ăn cắp Tô đại nhân tàng kho, chứng cứ vô cùng xác thực, người tới, đem Tô Lạc lập tức áp hướng đài hành hình, lập tức chấp hành tử hình. Lập thủ lĩnh nếu không cho Tô Lạc giải thích cơ hội, trực tiếp định rồi tội, tuyên bố xử phạt kết quả. Đã sớm một đám chấp pháp đội viên như lang như hổ hướng Tô Lạc tiến lên. Uy thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, ngăn tại Tô Lạc trước mặt, họ Lập, người muốn chết phải không? Họ Uy, người mới muốn chết, cút ngay cho ta. Bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ sát, Lập thủ lĩnh gầm lên, Uy thủ lĩnh cười lạnh, vẫn không nhúc nhích đứng tại Tô Lạc trước mặt. Đã đến Uy thủ lĩnh loại trình độ này, đánh nhau thật đúng là giết không được hắn, trừ phi khởi động linh hồn ám sát. Hắn hôm nay bất cứ giá nào rồi, bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ Tô Lạc tánh mạng chu toàn. Hắn cảm thấy Lập thủ lĩnh đúng là điên rồi, thù đại nhân khác mắt đối đãi người, hắn rõ ràng dám động. Uy thủ lĩnh không biết, Lập thủ lĩnh đã theo đặc thù con đường biết nói, lần này thù đại nhân tao ngộ thiên khiển, 99,99% 9 tỷ lệ là không về được. Lần này Lập thủ lĩnh vu hãm Tô Lạc chỉ là thủ đoạn, hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là đến ra oai phủ đầu, tại thù đại nhân tin giữ truyền đến về sau, lại để cho tất cả mọi người duy hắn mệnh là từ. Giang giác, một đạo tên nỏ lên dây cung thanh âm, Uy thủ lĩnh lông mày nhảy dựng, linh hồn ám sát, họ Lập ngươi dám, Uy thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cái này người hiền lành, cũng rốt cục phát giận. Ha ha, ta dám, ta vì cái gì không dám. Lập thủ lĩnh tự mình bưng tên nỏ, nhắm ngay Uy thủ lĩnh ngực, đã ngươi phải chết, vậy thì đi chết đi. Siêu siêu siêu, một đạo mũi tên đuôi lông vũ hướng Uy thủ lĩnh cùng Lập thủ lĩnh nơi ở vào tới. Lập thủ lĩnh tự mình bắn ra tên nỏ, cái kia là bực nào uy lực. Người này, quả thực điên rồi. Chương 4287, thù đại nhân 1+2. Tô Lạc lông mày hung hăng nhăn lại, hiện tại phiền toái lớn, nhưng mà, ở này chút ít mũi tên đuôi lông vũ hướng Uy thủ lĩnh bọn hắn vào tới thời điểm, bỗng nhiên. Bành bành bành, sở hữu tất cả mũi tên đuôi lông vũ đều tại sau một khắc hóa thành bột mịn, nhao nhao rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người biểu lộ đều là, tình huống như thế nào? Mà đúng lúc này hậu, một đạo thanh âm lạnh lùng theo cửa ra vào vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Cửa ra vào nghịch chuyển chỗ, một đạo nhân ảnh nhanh nhẹn như tiên. Rất nhiều người đã gặp nàng, tự cùng chứng kiến thần cái đồng dạng hưng phấn kích động. Thù đại nhân, là thù đại nhân, trời à, thù đại nhân hồi trở lại đến rồi. Thù đại nhân còn sống trở về rồi. Trong đám người vang lên từng đợt kích động tung tăng như chim sẻ thanh âm. Nhưng mà, cũng có mấy người, như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Lập thủ lĩnh nhìn xem vị kia hờ hững thù đại nhân từng bước một hướng chính nghĩa đường đi tới, hắn có một loại nhanh chóng bỏ chạy xúc động. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng, Tô Lạc tổ cười hì hì nhìn xem hắn, Lập thủ lĩnh, rất nóng sao? Ngươi như thế nào mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi? Lập thủ lĩnh tay hướng trên trán một vòng, cũng không phải là ấy ư, mồ hôi tựu cùng mưa tựa như chảy xuống trôi. Mà lúc này, thù đại nhân đã tại mọi người túm tụm hạ tiến vào chính nghĩa đường. Theo thù đại nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là mọi người có thể theo Lập thủ lĩnh trên mặt chứng kiến sợ hãi. Thù đại nhân, Lập thủ lĩnh yết hầu phát nhanh, trong tay áo quyền đầu trên lưng, màu xanh mạch máu rõ ràng lồi bảo. Truyền về tin tức không phải nói thù đại nhân tấn chức thời điểm gặp sét đánh sao. Không phải nói tử vong của nàng tỷ lệ cao tới 99,99% sao. Vì cái gì còn chưa chết, thù đại nhân lạnh như băng nhìn xem Lập thủ lĩnh, dưới cao nhìn xuống liếc xéo hắn. Cái kia cổ kinh khủng cường giả uy áp nghiền đặt ở Lập thủ lĩnh trên người, áp hắn phía sau lưng cốt cách cờ rốp tiếng nổ. Trước khi Lập thủ lĩnh còn như vậy bước bách qua Tô Lạc, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, báo ứng nhanh như vậy. Lập thủ lĩnh cũng không có Tô Lạc như vậy cốt khí, hắn hai đầu gối lúc này tự quỳ xuống. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem Lập thủ lĩnh, cái kia từng tia ánh mắt, xem Lập thủ lĩnh trên mặt phát sốt. Thù đại nhân lướt qua Lập thủ lĩnh, trực tiếp ngồi trên phía trên nhất vị trí. Xem ra nàng là thực ý định quản chuyện này, Lập thủ lĩnh tâm dần dần chìm xuống dưới. Phải biết rằng thù đại nhân xem xét mặc kệ cụ thể sự vụ, như vậy lúc này đây. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thù đại nhân chằm chằm vào Lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh ra vẻ mờ mịt, à, xem ra ngươi không biết tội. Thù đại nhân thanh âm lạnh lùng, không có cao thấp phập phồng, cũng không có trầm bồng du dương, một mực đều tại một cái âm điệu lên, nghe bản khắc, lại làm cho người có một loại lưng phát lạnh sợ hãi. Thù đại nhân chỉ chính là chuyện gì? Là chỉ vừa mới động thủ sự tình sao? Thù đại nhân, oan uổng a, tiểu nhân oan uổng a. Mặc dù là Lập thủ lĩnh, tại thù đại nhân trước mặt cũng là không có chút nào địa vị đáng nói. Không đều thù đại nhân hỏi, Lập thủ lĩnh tự lớn tiếng khóc thét, thù đại nhân, là Tô Lạc a. Tô Lạc nàng trộm cắp ngài cất trong kho, nhân chứng vật chứng đều tại, có thể nàng lại chết sống không nhận, uy năng còn chết sống che chở hắn, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này a. Thỉnh Thù đại nhân minh xét, tại lập thủ lĩnh nâng lên uy thủ lĩnh chết sống che chở Tô Lạc thời điểm, Thù đại nhân hướng uy thủ lĩnh nhìn lại một mắt, hơn nữa hướng hắn khẽ gật đầu. Thấy vậy, uy thủ lĩnh trong nội tâm một hồi kích động xông tới. Thù đại nhân đây là đang tán thưởng hắn, có cái nhìn này khẳng định, giờ khắc này, gọi hắn lập tức chết hắn cũng cam nguyện. Phác trưởng lão không có chú ý tới Thù đại nhân ánh mắt, hắn tại đệ tử nâng xuống, theo trong đội ngũ run run rẩy rẩy đi tới, cho Thù đại nhân quỳ xuống, Thù đại nhân a, lập thủ lĩnh nói những câu là thực, cái này Tô Lạc nàng thật sự trộm ngài tàng kho, nàng đáng chết a. Nàng thật sự đáng chết a. Thù đại nhân thần sắc cho tới bây giờ đều là hỉ nộ không lộ, bởi vì không có chuyện gì có thể nhiễu loạn vị đại nhân vật này cảm xúc. Nhưng là hiện tại, nàng cau mày. Thù đại nhân hướng Tô Lạc nhìn thoáng qua, Tô Lạc như cũ là như vậy cười nhạt lấy, giống như di thế độc lập tiên tử. Lập thủ lĩnh trong nội tâm dừng lại, Thù đại nhân đây là đang hoài nghi Tô Lạc a. Tốt, chỉ cần hoài nghi, hắn có thể. Lập thủ lĩnh làm sao có thể sẽ biết, nếu như Tô Lạc muốn tinh hạch, đều không cần nàng thân thủ, muốn bao nhiêu Thù đại nhân tựu cho nàng nhiều chuyện. Bởi vì Thù đại nhân nhìn xem lập thủ lĩnh, Tô Lạc trộm của ta tàng kho. Đúng vậy a, đúng a. Không chỉ lập thủ lĩnh gật đầu, rất nhiều người cũng đều đi theo gật đầu. Đây là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, ở đâu còn cần hoài nghi. Nhưng mà, Thù đại nhân chú ý điểm nhưng lại, Tô Lạc đến năm thứ tư hả? Tô Lạc cười gật đầu, đúng vậy a, Gia Lạc đảo chướng khí mù mịt, có thể sớm chút đi ra ngoài tựu sớm chút đi ra ngoài chứ sao? Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Tô Lạc, mấy vị trưởng lão càng là hung hăng chừng Tô Lạc một mắt. Làm sao nói chuyện, ngay trước mặt Thù đại nhân nói Gia Lạc đảo chướng khí mù mịt. Còn quá, quá cái đầu của ngươi a, muốn chết a ngươi tựu. Nhưng mà, Thù đại nhân chẳng những không có sinh khí, nàng ngược lại còn rất dài thán một tiếng, xác thực chướng khí mù mịt, ủy khuất ngươi rồi. Cái gì, tình huống, Thù đại nhân nói với Tô Lạc lời nói ngữ khí như thế nào? Cái này, không, đúng, kính a. Tô Lạc hai tay giao phó tại về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghe xong Thù đại nhân lời này, nàng rõ ràng còn gật gật đầu, ừ một tiếng. Ừ cái đầu của ngươi a ừ, đó là Thù đại nhân, mọi người đem làm thần đến cúng bái Thù đại nhân. Ngươi Tô Lạc một bộ gặp thuộc hạ bộ dạng, ngươi làm sao lại không sợ chết? Tô Lạc bên người cái kia mấy vị tiểu đồng bọn cơ hồ đều muốn che mắt. Không dám nhìn, quá kinh khủng, cho dù ăn cắp tội danh trị không được Tô Lạc, nhưng là coi rẻ Thù đại nhân tội danh thế nhưng mà trốn không thoát. Tô Lạc tiểu đồng bọn đều nghĩ như vậy rồi, người còn lại tựu càng phải như vậy. Tất cả mọi người dùng xem đồ ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Còn tưởng rằng nhiều người thông minh, nguyên lai là cái ngu xuẩn a ngu xuẩn. Nhưng là, đối mặt Tô Lạc cái này cao quý thái độ, Thù đại nhân chẳng những không có trị tội, nàng ngược lại còn đối với Tô Lạc cười cười. Phác đại nhân thật sự là nhìn không được rồi, hắn chỉ vào Tô Lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng dám coi rẻ Thù đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Có ai không, đem Tô Lạc mang xuống, trượng trách 80 đại bản, quả nhiên có 4 cái chấp pháp đội viên đi lên, nhưng là tại Thù đại nhân lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn quét xuống, 4 người này lại bị trừng đạp đạp đạp lui về sau, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Phác đại nhân cũng bị Thù đại nhân cái nhìn kia sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thù đại nhân, đây là làm sao vậy? Mọi người cũng đều rất không minh bạch, chưa từng có phát giận Thù đại nhân. Đây là nổi giận, chỉ thấy Thù đại nhân theo trên chỗ ngồi đứng lên, từng bước một xuống, đi đến lập thủ lĩnh trước mặt. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem Thù đại nhân, nàng đây là muốn, mà lúc này Thù đại nhân, thủ trưởng đặt ở lập thủ lĩnh đỉnh đầu. Lập thủ lĩnh lập tức có một loại bị bóng ma tử vong bao phủ cảm giác. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt trừng được sâu sắc. Chương 4288, Thù đại nhân 3+4. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Thù đại nhân cũng đã lạnh như băng nói nhé một câu, đây là phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, nhưng là ngươi nói mỗi một câu đều phải là nói thật, nếu không, ngươi hội rất thống khổ. Phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng, chỉ có Thù đại nhân loại này tinh thần lực cường đại nhân tài có thể luyện thành. Đây cũng là nàng độc môn tuyệt học. Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Thù đại nhân một mắt, nàng muốn mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái này phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng đến cùng có gì chỗ lợi hại, nếu quả thật hữu dụng, tựu lại để cho Thù đại nhân giáo nàng. Thì ra là Tô Lạc mới dám nghĩ như vậy, người khác muốn học Thù đại nhân độc môn tuyệt học, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng là tại Tô Lạc tại đây, giống như chỉ cần nàng nguyện ý học, Thù đại nhân sẽ đem hết toàn lực đi giáo. Mọi người cũng không biết Tô Lạc giờ phút này nội tâm nghĩ cách. Bọn hắn hiện tại cũng bị Thù đại nhân cách làm sợ ngây người. Bởi vì, rõ ràng là lập thủ lĩnh cùng phát trưởng lão chỉ trích Tô Lạc ăn cắp, nhưng là bây giờ, thủ đại nhân lại đem phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng đặt ở lập thủ lĩnh trên đầu. Cái này không đúng, không phải có lẽ đặt ở Tô Lạc trên đầu đấy sao? Mọi người khỏe kỳ, lập thủ lĩnh cùng phát trưởng lão trong nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc. Thủ đại nhân đây là làm sao vậy? Tinh hạch tàng ở nơi nào? Thủ đại nhân thủ trưởng để đặt tại lập thủ lĩnh đỉnh đầu, âm thanh lạnh như băng truyền đến. À, lập thủ lĩnh nhất thời có chút phản ứng không kịp, trộm đi tinh hạch chính là Tô Lạc, ta như thế nào sẽ biết tinh hạch? Suy, một đạo khí thể theo lập thủ lĩnh trên ót phun ra đến. À, lập thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, thống khổ ôm cái đầu, trên mặt lạnh mồ hôi như mưa thủy bàn cuồn cuộn mà xuống. Cái này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem thủ đại nhân. Thủ đại nhân mặt không biểu tình nhìn xem lập thủ lĩnh, ngươi nói láo. Mọi người xem thủ đại nhân cái kia bình tĩnh thần sắc, nhìn lại lập thủ lĩnh thống khổ cầm đầu đụng đấy, đều có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Mà lúc này, thủ đại nhân tay lại một lần nữa đặt tại thủ đại nhân trên đầu phương, tinh hạch, ở nơi nào. Lập thủ lĩnh toàn thân đều tại run rẩy, hắn không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới lập thủ lĩnh có thể như vậy bất công. Rõ ràng Tô Lạc mới được là hiềm nghi người. Có thể nàng vừa về đến, thẩm vấn không phải hiềm nghi người, mà là mình cái này nguyên cáo. Cái này tâm đều thiên không có bên cạnh, thế nhưng mà, phàn nàn quy phàn nàn, có thể làm sao? Người ta tự là biểu lộ tại bất công cái kia sao thản nhiên, người có thể làm sao? Lập thủ lĩnh hiện tại rất do dự a, một phút đồng hồ thời gian, không trả lời cũng là hội thụ trừng phạt. Thủ đại nhân rất tốt tâm nhắc nhở lập thủ lĩnh bộ mặt cơ bắp từng khối run rẩy, làm sao bây giờ? Một phút đồng hồ đã đến giờ. A, lập thủ lĩnh đỉnh đầu lần nữa hơi nước. Hắn lần nữa thống khổ ôm cái đầu, có một loại linh hồn bị rút đi cảm giác. Đáng giận xú nữ nhân. Lập thủ lĩnh đau nhức linh hồn đều đang run rẩy, mỗi một tế bào đều tại thét lên. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có thừa nhận qua như vậy đau nhức. Mọi người xem đến lập thủ trên mặt cái kia nổ lên màu xanh mạch máu, dư tợn vặn vẹo biểu lộ, toàn bộ đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thật sự là thật đáng sợ. Nhưng là chân chính cảm thấy quá người đáng sợ là lập thủ lĩnh. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, theo một lần lại một lần thừa nhận phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng thối lui. Linh lực của ta, thực lực của ta, như thế nào hội, lập thủ lĩnh bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, thống khổ gào rú. Cả người hắn thoạt nhìn giống như điên cuồng khốn thú, bởi vì gạch dưới gạch dưới. Bởi vì, lập thủ lĩnh khiếp sợ phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng tại hắn đỉnh đầu sử dụng một lần. Thực lực của hắn đã đi xuống hàng một cấp bậc, liên tục hạ thấp hai cấp, sợ tới mức lập thủ lĩnh nhanh bệnh tâm thần rồi. Hắn gắt gao chằm chằm vào thủ đại nhân, thực lực của ta xuống cấp. Thủ đại nhân lạnh nhạt gật đầu, còn có thể lại rơi nữa xuống dưới. Thủ đại nhân đem tay lần nữa đặt ở lập thủ lĩnh đỉnh đầu. Lập thủ lĩnh thật sự muốn khóc, hắn phi thường xác định, nếu như hắn một mực không trả lời thủ đại nhân hội lần lượt thí nghiệm, thẳng đến đưa hắn xuống đến không cấp, trở thành ngu ngốc phế nhân. Quả nhiên thủ đại nhân lại một lần nữa hỏi hắn. Nhưng mà, còn không đợi thủ đại nhân hỏi xong, lập thủ lĩnh đã khóc giống lưu nước mắt, là ta là trộm thủ đại nhân tinh hạch, tất cả đều giấu ở trong phòng của ta. Lập thủ lĩnh những lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì, lập thủ lĩnh điên rồi sao? Không phải tất cả mọi người chứng cứ đều chỉ hướng Tô Lạc trộm cắp sao? Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt chằm chằm vào lập thủ lĩnh, bởi vì này sự kiện thật sự là xoay ngược lại quá khoa trương. Lập thủ lĩnh hùng hổ làm cho đều vô số chứng cứ chỉ hướng Tô Lạc, kết quả hiện tại hắn lại hô lớn chính thức trộm thứ đồ vật người là chính bản thân hắn, vừa ăn cướp vừa la làng hắn. Lập thủ lĩnh lời này, tại chỗ sẽ đem phát trưởng lão cho bị hù nhanh khóc. Lập thủ lĩnh, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì a? Phát trưởng lão cái kia run run rẩy rẩy đi đường đều lảo đảo thân thể tình huống, bị lập thủ lĩnh như vậy giật mình, lại ngược lại tốc độ cực nhanh một tay xách ở lập thủ lĩnh cổ áo. Chứng kiến tức giận mọc lan tràn phát trưởng lão, lập thủ lĩnh cười khổ, phát trưởng lão, thật là ta trộm đó a. Điều này sao có thể, trộm cắp không phải Tô Lạc ư. Lập thủ lĩnh cười khổ lắc đầu, thủ đại nhân vừa về đến mâu thuẫn tự nhắm ngay hắn, lập thủ lĩnh rất rõ ràng, hôm nay hắn là chạy không khỏi một kiếp này. Người chi tướng chết hắn nói cũng thiện, hắn cảm thấy phát trưởng lão rất đáng thương, là ta trộm tinh hạch, sau đó vu hãm Tô Lạc, đáng thương phát trưởng lão, người như thế nào tốt như vậy lừa gạt. Cái gì? Cái này chân tướng tức giận đến phát trưởng lão nhanh quyết đi qua. Toàn trường người cũng đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tuy nhiên suy đoán đến đi một tí, nhưng là chẳng ai ngờ rằng lập thủ lĩnh có thể như vậy chính miệng nói ra, hắn sẽ không sợ chết sao. Không không, cái kia trưởng ấn, cái kia dị hỏa. Phác trưởng lão không tin, lập thủ lĩnh nở nụ cười, cái kia dị hỏa, là ta vừa tay đồ đệ in lại đi, rốt cuộc là cùng Tô Lạc kém chút hít hỏa hầu, nếu như không phải ta giúp đỡ tu bổ chút hít, hắn cần phải biến khéo thành vụng. Mọi người, lập thủ lĩnh nói xong đây hết thảy, hướng Tô Lạc ha ha cuồng tiếu, ngươi thắng. Nói xong, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, theo khoảng cách gần hắn nhất cái kia danh học sinh phía sau lưng nhổ xuống lãnh kiếm. Phốc phốc, lãnh kiếm xuyên thấu trái tim mà qua, lập thủ lĩnh chậm rãi hướng về sau ngược lại đi, cặp mắt kia mở sâu sắc, sắp chết đều không cam lòng. Đúng vậy a, nếu như thù đại nhân đến chậm một chút, là hắn có thể giết chết Tô Lạc rồi, thật là rất không cam lòng a. Đúng vào lúc này, thù đại nhân hộ vệ đội vội vàng chạy tới, thù đại nhân, tại lập thủ lĩnh gian phòng quả nhiên thấy rất nhiều ngọc tịnh bình, bên trong đúng là tàng kho mất đi tinh hạch, một khỏa không ít. Thật sự là lập thủ lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng. Tất cả mọi người xem trên mặt đất cỗ thi thể kia, thật lâu im lặng. Lập thủ lĩnh hắn rõ ràng dám lường gạt thù đại nhân, quả thực tội đáng chết vạn lần. Thù đại nhân, không biết ai trước hô một tiếng, đến cuối cùng, tất cả mọi người ngay ngắn hướng quỳ xuống. Phác trưởng lão càng là toàn thân run rẩy, phải biết rằng, vừa rồi phản Tô Lạc thời điểm, nhưng hắn là đầu một cái A. Chương 4289, thù đại nhân 5+6. Hơn nữa hắn còn mở miệng một tiếng Tô Lạc tựu là tặc, phải giết Tô Lạc. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy mặt mo táo sợ. Thù đại nhân nhìn trước mắt đông nghịt quỳ xuống một đám người, thần sắc như trước không lộ vẻ gì, hay là lãnh đạm như vậy. Đắc tội qua Tô Lạc đứng ra, thù đại nhân nói một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn nói đắc tội qua Tô Lạc còn nhân số còn thật không ít. Ồ, không đúng, tại sao là tổn thương qua Tô Lạc người đứng ra? Đây là muốn làm gì vậy? Nhưng là, thù đại nhân ai dám không nghe à? Phải biết rằng, thù đại nhân cho ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sống không đến canh năm thiên được không nào? Hơn nữa tại đây Gia Lạc đảo lên, thù đại nhân tựu là duy nhất người cầm quyền, nàng nói cái gì chính là cái gì, mà ngay cả hoàng đế bệ hạ đều quản không đến nơi đây. Hơn nữa, ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình sở tác sở vi giấu giếm được thù đại nhân, không thấy được lập thủ lĩnh đã không hỏi tự chiêu tự sát sao. Phác trưởng lão, Giáp Ngũ, Chiêm Tùy, Lương An, Hoàng Huấn, Phị Ưng, Diệu Nhật quân đoàn quân sư. Một luồng sóng người đứng ra, đem chính nghĩa sảnh đều nhanh lất đầy. Thù đại nhân khẽ nhíu mày, chính mình và miệng 100 cái, thù đại nhân lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, mọi người, cái này, coi như là ngu xuẩn, cũng biết thù đại nhân ý tứ, cũng rốt cục minh bạch vì cái gì lập thủ lĩnh muốn lựa chọn tự sát. Bởi vì lập thủ lĩnh biết đạo thù đại nhân bất công thiên không có bên cạnh rồi, hắn biết đạo còn sống so chết càng thống khổ, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn tự sát. Chính thức lại để cho bọn hắn không nghĩ ra chính là, thù đại nhân rõ ràng thật sự đối với Tô Lạc vài phần kính trọng. Thù đại nhân tại sao phải đối với Tô Lạc vài phần kính trọng? Dựa vào cái gì à? Tất cả mọi người vụng trộm dùng ánh mắt dò xét Tô Lạc. Cũng là hai con mắt một cái lỗ mũi a, cũng tự lớn lên đẹp mắt chút ít, làm sao lại có thể dẫn tới thù đại nhân đối với nàng như thế đặc thù đối đãi? Mọi người bên tai truyền đến ba ba ba đập âm thanh. Một chút lại một chút, mỗi một cái đều dùng đem hết toàn lực, có thù đại nhân ở phía trên chằm chằm vào, ai dám không cần đem hết toàn lực à? Cái kia không phải là tìm chết sao? Vì vậy, bọn này từng theo Tô Lạc phát sinh qua xung đột người, một chút có một chút rút mặt của mình. Má trái rút hết rút má phải rút hết rút má trái. Quất thẳng tới vây xem quần chúng đại khí cũng không dám ra ngoài, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thật đáng sợ, vì cái gì cùng Tô Lạc phát sinh qua xung đột muốn đập chính mình 100 cái? Cái này cũng quá không công bình a. Thế nhưng mà, tại thù đại nhân trước mặt ngươi giảng công bình. Có công bình có thể giảng sao? Rất nhiều người đều đang âm thầm may mắn chính mình không có công nhiên cùng Tô Lạc phát sinh xung đột, may mắn thù đại nhân trở về sớm. Bởi vì bọn họ kỳ thật đã sinh ra tâm tư, đoạt năm thứ ba vũ khí cái chủng loại kia tâm tư. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm thấy, chuyện này tốt nhất hay là thiểu đụng thì tốt hơn, nếu không cũng không phải là đập đơn giản như vậy a. Trong đám người, không biết ai hô một tiếng, còn có ba người, Lý lão sư, Cổ lão sư, Vương lão sư. Bọn hắn tại Tô Lạc nhập học thời điểm khó xử qua nàng. Cái này nắm bắt tiếng nói kêu la người, nói xong câu đó sau tựu co lại trong đám người. Lý lão sư, Cổ lão sư, Vương lão sư lập tức sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn khi dễ qua Tô Lạc, nhưng là mà ngay cả chính bọn hắn đều quên đã từng khi dễ qua Tô Lạc chuyện này rồi, nếu như không phải là bị người nhắc nhở. Thù đại nhân ánh mắt chiếu nghiêng tới, thật đáng sợ, ba vị này lão sư lúc này theo trong đội ngũ chạy đến, quỳ đến thù đại nhân trước mặt, dạ dạ là. Chúng ta từng theo Tô Lạc phát sinh qua xung đột, vừa rồi nhất thời thất thần, bây giờ lập tức rút, lập tức rút. Ba ba ba, ba vị lão sư tại đệ tử trung danh vọng cũng không thấp, nhưng là tại thù đại nhân trước mặt, so với nô bộc còn không bằng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có dựa theo thù đại nhân mà nói đi làm, càng lớn trừng phạt tựu ở phía sau. Ai cũng không dám nếm thử chắc một lần giảm xuống nhất giai thực lực phát hiện nói dối tuyệt mệnh trưởng A. Bọn hắn cả đám đều hung hăng rút mặt của mình, sợ mình rút so người khác nhẹ, sẽ để cho thù đại nhân cảm thấy thành ý không đủ. Thật sự là lập thủ lĩnh sự tình quá kích thích bọn hắn. Cái này lại để cho bọn hắn nhận rõ một sự thật, đắc tội Tô Lạc, tựu là lập thủ lĩnh kết cục. Cho nên ba người này rút lấy còn giúp nhau so sánh hăng say đã đến, chỉ sợ chính mình làm ra thanh âm không đủ thanh thúy không đủ vang dội. 100 cái bàn tay rất nhanh tựu đánh xong, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, ai có thể nghĩ đến a? Ai có thể nghĩ vậy vị bị năm thứ tư tập thể cô lập bài xích Tô Lạc, dĩ nhiên là thù đại nhân trong lòng bảo a. Ai biết a, muốn sớm biết như vậy, mọi người nơi nào sẽ bài xích nàng à? Đã sớm một tổ ong sông đi lên nịnh nọt nàng được không nào? Không, cũng không đúng, Tô Lạc một mực có đặc quyền, nàng khả dĩ nối thẳng đỉnh núi, là lập thủ lĩnh. Lập thủ lĩnh một mực biểu hiện ra đối với Tô Lạc chán ghét, cái này lại để cho mọi người sai lầm cho rằng, thù đại nhân đối với Tô Lạc bất quá là bình thường thôi, thế cho nên gây thành hiện tại hậu quả như vậy. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đắm chìm tại chính mình trong rung động, thật lâu chưa có trở về thần. Phác lão đầu như vậy lão mấy tuổi rồi, còn rút cái kia sao hăng say, dài khắp nhíu mày mặt đều rút sưng lên, hai bên sưng lên đến cùng màn thầu tựa như. Nội tâm của hắn áy náy a. Nếu như không phải thù đại nhân đuổi tới, hắn đã bị lập thủ lĩnh hung hăng lợi dụng a. Nếu như Tô Lạc thực bị lập thủ lĩnh giết chết, vậy hắn thật sự là đùa chơi chết khó từ hắn tội trạng a. Cho nên lão nhân này quất chính mình rút đặc biệt hung ác. Những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, nguyên một đám trên mặt đều cao cao sưng lên, đỏ trắng giao nhau. Thù đại nhân lãnh đạm thanh âm lại vang lên, cùng Tô Lạc phát sinh qua xung đột, thua trận người, trở về đội ngũ. Nghe được câu này, mọi người nội tâm là sụp đổ. Thù đại nhân thật đúng là, bất công đến không có bên cạnh nữa à, đây quả thực. Những cái kia thua trận người, giờ phút này đều vạn phần may mắn, thua tốt, thua rượu a. May mắn lúc trước thua a. Diệu Nhật quân đoàn quân sư, Chiêm Tùy đám người đều lui xuống. Những người còn lại tựu không nhiều lắm, một cái là Giáp Ngũ, cùng lập thủ lĩnh liên hợp lại vu hãm Tô Lạc chủ yếu nhân chứng, cơn tức này Tô Lạc còn không có ra. Một cái là Phác trưởng lão, bị lập thủ lĩnh lợi dụng sau vu hãm Tô Lạc quân chủ lực. Cơn tức này Tô Lạc cũng còn không có ra. Một cái là Lương An, một cái là Hoàng Huấn. Thù đại nhân ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Cuối cùng cái lãnh đạm ra lệnh một tiếng, xung quân khu vực khai thác mỏ 100 năm. Đáng thương cái này mấy người, cứ như vậy bị chấp pháp đội viên mang theo đi nha. Đáng thương Phác trưởng lão, đều lớn như vậy mấy tuổi rồi, đi đường đều lảo đảo rồi, còn muốn đi khu vực khai thác mỏ 100 năm. Thù đại nhân quả thực quá sủng Tô Lạc đi à. Tất cả mọi người nhìn trộm xem Tô Lạc. Một cái bị cho rằng là năm thứ tư không được hoan nghênh nhất người, thế nhưng mà quay người nhất biến, nàng tự biến thành năm thứ tư được hoan nghênh nhất người. Ai dám đối với nàng không nhiệt tình à? Không sợ thù đại nhân đến một câu, đối với Tô Lạc không nhiệt tình người đứng ra, rút 100 cái tát xung quân khu vực khai thác mỏ. Sợ chết được không nào? Cho nên tất cả mọi người hướng Tô Lạc cười hắc hắc, cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười, sợ Tô Lạc nhìn mất hứng, đưa tay một ngón tay chính mình đã bị kéo đi khu vực khai thác mỏ làm ô xin. Tô Lạc từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Chương 4290, Thù đại nhân 7+8. Tại Thù đại nhân xuất hiện trước, nàng là cái kia phó lạnh nhạt không có sóng bộ dạng, tại Thù đại nhân sau khi xuất hiện, nàng như cũng là đôi mắt ngậm lấy nhàn nhạt dáng tươi cười, đối với tất cả mọi người đối xử như nhau. Không quan tâm hơn thua, không kiêu không nóng nảy, không dùng vật hỉ, không dùng mình bi, cái này là Tô Lạc a. Cho đến giờ phút này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được Tô Lạc không giống người thường chỗ. Thẳng đến mấy người kia bị áp đưa đến, bốn phía hào khí mới thoáng có chút buông lỏng. Thù đại nhân hỏi Tô Lạc, còn thỏa mãn? Còn thỏa mãn, đều như vậy, chẳng lẽ nàng còn không hài lòng? Tất cả mọi người trừng mắt Tô Lạc, vì cái gì người này mệnh tựu tốt như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác tựu nàng được thù đại nhân thanh nhãn? Tô Lạc nở nụ cười, lại lắc đầu, còn chưa đủ a? Còn chưa đủ, ở đâu không đủ rồi? Tất cả mọi người phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Người không muốn quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Thù đại nhân thần sắc như trước nói. Mọi người nhanh khóc, thù đại nhân như thế nào khả dĩ như vậy. Lời này nói, thật giống như Tô Lạc muốn trời sinh thái dương thù đại nhân đều giúp nàng hái xuống đồng dạng. Như vậy quá bất công rồi, chúng ta hội ghen ghét a. Tất cả mọi người hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Thù đại nhân. Tô Lạc Tắc thì cười nhạt một tiếng, đi đến Thù đại nhân bên cạnh vị kia vị trí, phủ váy mà ngồi. A, à, đem làm Tô Lạc ngồi xuống trong nháy mắt đó, dưới đáy bọn này đệ tử cùng lão sư sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Mà ngay cả uy thủ lĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Vị trí này, trước khi là uy thủ lĩnh ngồi, hắn cùng lập thủ lĩnh cơ hồ là bình khởi bình tọa, thế nhưng mà Tô Lạc cùng Thù đại nhân, cái này cái đó cùng cái đó à? Nàng rõ ràng dám, Tô Lạc, ngươi đang ngồi cái gì? Mau cút xuống, lên tiếng chính là Thịnh Diệu Nhật. Cái này năm thứ tư đệ nhất đại quân đoàn, Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, đã từng cũng là như dương quang giống như chói mắt đích nhân vật. Thế nhưng mà từ khi Tô Lạc sau khi xuất hiện, hắn liền từ nhân vật chính biến thành phối hợp diễn. Sự hiện hữu của hắn, tựa hồ cũng chỉ là phụ trợ Tô Lạc. Thịnh Diệu Nhật biết đạo Thù đại nhân sủng Tô Lạc, cho dù không có mắt cũng đều đã nhìn ra, thế nhưng mà Tô Lạc thị sủng mà kiêu. Vậy mà mưu toan cùng Thù đại nhân bình khởi bình tọa, nàng dựa vào cái gì? Mọi người cũng đều phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, nguyên bản còn tưởng rằng nàng không quan tâm hơn thua, nguyên lai nàng tâm cao ngất. Thù đại nhân là ai? Thù đại nhân là cái gì địa vị? Thù đại nhân tại mọi người trong suy nghĩ là như thế nào tồn tại? Nàng Tô Lạc có thể so sánh sao? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, lần này Thù đại nhân tổng hội nói Tô Lạc vài câu ha. Thù đại nhân xác thực nói chuyện. Thế nhưng mà nàng giáo huấn đối tượng nhưng lại Thịnh Diệu Nhật lăn xuống đi. Thịnh Diệu Nhật bị Tô Lạc uống sừng sờ ở tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thù đại nhân như thế nào hội cho phép? Tô Lạc cùng nàng bình khởi bình tọa. Thịnh Diệu Nhật lấy thân thử nghiệm, mọi người càng là khắc sâu cảm giác được Tô Lạc được sủng ái trình độ, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Thù đại nhân ít phát giận, nàng chính là muốn giáo huấn người, thanh âm cũng đều là lãnh đạm như nước, nhưng là vừa vặn, Thịnh Diệu Nhật quát bảo ngưng lại Tô Lạc thời điểm. Nàng tức giận. Cái này lại để cho hiện trường hào khí trong lúc đó khẩn trương lên. Diệu Nhật quân sư tranh thủ thời gian đi lên, đem sửng sốt Thịnh Diệu Nhật túm trở về. Mà lúc này, Tô Lạc cũng có chút tò mò nhìn Thù đại nhân một mắt. Nàng nhớ rõ, trước khi gặp Thù đại nhân thời điểm, nàng mặc dù đối với chính mình không tệ, thế nhưng mà cũng không có như vậy, không hỏi đúng sai tuyệt đối giữ gìn đó a. Những ngày này Thù đại nhân đã trải qua cái gì, như thế nào cảm giác đột nhiên thông suốt nữa nha. Thù đại nhân hướng Tô Lạc gật gật đầu, có lời cứ nói, không cần cất giấu. Nha, Tô Lạc không cần nghĩ ngợi, ta muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Những, này điểm tích lũy người cầm lấy đi. Thù đại nhân trực tiếp đem theo lập thủ lĩnh cái kia thu được Ngọc Tịnh Bình ở bên trong tinh hạch toàn bộ nhét Tô Lạc trong tay. Tô Lạc, mọi người ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đây chính là mấy trăm vạn tinh hạch điểm tích lũy a Thù đại nhân. Sủng hài tử không có như vậy sủng, cho hài tử tiền tiêu vặt. Nào có như vậy mấy chục tỷ cho. Đây quả thực là muốn làm hư hài tử mà. Thế nhưng mà, thật sự thật hâm mộ a, tốt hy vọng chính mình biến thành Tô Lạc. Mọi người hâm mộ trong mắt đều nhanh muốn lăn ra rồi. Lập thủ lĩnh vì những này tinh hạch, tính kế tính tới tính lui, kết quả đem tánh mạng của mình đều cho tính toán không có. Kết quả đấy, Thù đại nhân mang thứ đó hướng Tô Lạc trong tay vừa để xuống, bay bổng đến một câu, đều tiễn đưa ngươi rồi. Càng làm cho bọn hắn thổ huyết chính là, Tô Lạc nói một câu, tinh hạch, ta cũng không thiếu a. Thù đại nhân tức giận nói, biết đạo ngươi không thiếu, cầm lấy đi ném lấy chơi. Tô Lạc cố mà làm nhận lấy, vậy được rồi. Mọi người, xin cho ta chết vừa chết. Bọn hắn vì mấy trăm hơn 1.000 điểm tích lũy dốc sức liều mạng giết ma thú. Thế nhưng mà Tô Lạc, đối mặt mấy chục tỷ tinh hạch, nàng rõ ràng ném lấy chơi. Ném, lấy, chơi, thiên đạo sao mà bất công a? Thù đại nhân trực tiếp tự nói, đã ngươi muốn khảo hạch. Vậy thì ngày mai khảo hạch a. Tô Lạc đôi mắt nhất chuyển, thế nhưng mà, không phải nói muốn 5 người làm một tổ, mới có thể báo danh tham gia khảo hạch sao? Không có tiến đến 5 người báo danh, không có cách nào tham gia a. Dưới đài Thịnh Diệu Nhật mục cực quang mấy cái liếc nhau. Ngay tại qua tới nơi này trước khi, mấy người bọn hắn người vẫn còn Thịnh Diệu Nhật trong sân uống rượu nói chuyện phiếm. Lúc ấy bọn hắn tự trò chuyện đã đến vấn đề này. Bởi vì Tô Lạc cái gọi là trong vòng 1 năm tốt nghiệp cái đề tài này, bị Diệu Nhật quân đoàn tuyên ngôn mọi người đều biết, mỗi người đều đang chê cười Tô Lạc, Thịnh Diệu Nhật cũng không ngoại lệ. Cho nên uống rượu thời điểm bọn hắn tự nói lên cái này, Thịnh Diệu Nhật tự đùa cợt nói, muốn trong 1 năm tốt nghiệp. Cái này có thể khó khăn, bởi vì ca ca ta còn ý định tại trên đảo này tiếp qua chút ít năm. Mục Cực Quang cũng nói, ta cũng còn muốn ngốc chút ít năm, không vội mà bắt đầu. Thang Quả cũng nâng chén, tỏ vẻ đồng ý. Thang Quả kỳ thật cùng Tô Lạc cũng có chút ân oán. Bất quá khi sơ Tô Lạc hạ thủ lưu tình, không có ngăn chặn hắn tấn chức, cho nên Thang Quả sau đó cũng không có trả thù, chỉ là nội tâm nhất định là khó chịu. Muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch, nhất định phải 5 người làm một tổ báo danh dự thi, đây là cứng nhắc quy định. Còn có một đầu quy tắc ngầm tự là, cuối cùng khảo hạch chính là 5 người chỉnh thể thực lực, tổng hợp trình độ, nếu như có một người thực lực quá kém, sẽ kéo mọi người chân sau, sẽ làm cho toàn bộ tổ đều không thể thông qua. Cho nên dưới tình huống bình thường, cũng sẽ là niên cấp top 5 tên cùng một chỗ báo danh tham gia, như vậy thông qua tỷ lệ hội lớn hơn nhiều. Mà bây giờ, tứ đại thiên vương chung 4 cái đều tỏ vẻ không tham gia, Tô Lạc một người, cho dù nàng buôn bán lời vô số điểm tích lũy, nàng cùng với tổ đội đi à? Cho dù nàng cùng Úc Kim Ca, cũng tựu hai người a. Nghĩ vậy, ba người nâng chén tương khánh, cười lên ha hả. Mà bây giờ, ngồi ở phía trên nhất thủ đại nhân một câu, lập tức đem kế hoạch của bọn hắn làm rối loạn. Giờ phút này Tô Lạc cười mỉm xem xét Thịnh Diệu Nhật bọn hắn một mắt, ngược lại nhìn xem thủ đại nhân, giống như khó xử, thế nhưng mà, nghe nói không có người báo danh a, chỉ có một mình ta chỉ sợ. Thủ đại nhân ánh mắt theo dưới đài đảo qua, nàng cặp mắt kia, sắc bén cùng cái gì tựa như, cái một mắt có thể nhìn ra mỗi vị đệ tử tài nghệ thật sự. Không đều thủ đại nhân lên tiếng, Thịnh Diệu Nhật cũng đã xoắn suýt nghiêm mặt, đứng ra, nhấc tay, ta báo danh. Chương 4291, cách biệt một trời một cộng hai. Thịnh Diệu Nhật đứng ra nhấc tay báo danh, lập tức kinh ngạc Diệu Nhật quân đoàn một đám người kia. Đoàn trưởng không phải vừa thả ra lời nói, 10 năm nội không tham gia tốt nghiệp khảo hạch đấy sao? Hiện tại rõ ràng cái thứ nhất báo danh tham gia khảo hạch, đoàn trưởng cốt khí thật đúng là. Mục Cực Quang yên lặng nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, yếu ớt nhấc tay, ta cũng báo danh. Thang quả thấy kia hai vị đều báo danh rồi, trung lập hắn đương nhiên cũng chỉ có nhấc tay cái này một con đường. Bất quá trong lòng hắn đối với Thịnh Diệu Nhật đánh giá hay là thấp rất nhiều. Có tất yếu như vậy vội vã đệ nhất liền chạy ra khỏi báo lại tên sao? Tốt nghiệp khảo hạch cần 5 người, hiện tại đã có 4 người báo danh. Thù đại nhân gật gật đầu, còn có một Úc Kim Ca, đủ 5 cái. Nàng cũng không vấn đề Úc Kim Ca có thể hay không đồng ý, trực tiếp tự sắp chữ rồi, lại để cho phía dưới lão sư đi thao tác. Thù đại nhân nhìn quét bốn phía một mắt, đối với Tô Lạc gật gật đầu, theo ta đi đi. Nói xong, thù đại nhân dẫn đầu nghênh ngang rời đi. Mà Tô Lạc tắc thì cùng thù đại nhân sóng vai mà đi. Hai người tại trên đường núi thân ảnh kéo vô cùng trường, mà chúng tầm mắt của người cũng xem vô cùng xa. Thẳng đến Tô Lạc cùng thù đại nhân đi xa, chính nghĩa trong nội đường bên ngoài bọn này lão sư cùng đệ tử mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thù đại nhân tại thời điểm, cơn tức này một mực nghẹn lấy không dám nhả, rất sợ Tô Lạc cáo thượng một hình dáng, sợ thù đại nhân một ánh mắt tới, chính mình tựu xong đời. Phải biết rằng, năm thứ tư đối với Tô Lạc có địch ý nhiều người đi, Tô Lạc tiện tay một ngón tay, tùy tiện chỉ cái nào đều không oan. Thật không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chân tướng vậy mà sẽ đến cái lớn như vậy nghịch chuyển. Ai có thể nghĩ đến thủ đại nhân đối với Tô Lạc như vậy sủng. Quả thực tựu là Tô Lạc chỉ ai diệt ai tư thế. Các ngươi nói, Tô Lạc có phải hay không là thủ đại nhân hài tử? Nói nhăng gì đấy, thủ đại nhân một mực độc thân được không nào? Cho nên nói, có phải hay không tư sinh nữ? Thủ đại nhân việc tư các ngươi cũng dám bố trí. Lá gan quá lớn a, ta nhìn không giống. Vì cái gì, các ngươi có hay không cảm thấy, thù đại nhân đối với Tô Lạc sủng là sủng, nhưng là, tổng cảm giác như là. Như là cái gì, giống như là, quản gia đối với thiếu chủ cái chủng loại kia, sủng nịch chung mang theo tôn kính. Đúng, tựu là tôn kính. Phốc, ha ha ha, vui chết ta rồi, một đám người cười đến bụng đều nhanh căng gân. Thù đại nhân đối với Tô Lạc, thật giống như quản gia đối với thiếu chủ cái loại này tôn kính. Cái này não động cũng mở đích quá lớn được không nào. Thù đại nhân là ai à? Nàng là Gia Lạc đảo thần, mà ngay cả đương kim hoàng đế bệ hạ đối với thù đại nhân đều khách khách khí khí đích, vị bạn học này lại còn nói thù đại nhân là Tô Lạc gia lão bộc người. Mà ngay cả hoàng gia cũng không dám nói như vậy được không nào? Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Tô Lạc gia được là như thế nào ra thế à? Có đệ tử cười nhạo, đúng vậy, được là như thế nào ra thế, mới có thể để cho thù đại nhân lớn như vậy ra trong suy nghĩ thần làm tôi tớ. Tất cả mọi người cảm thấy cái này não mở rộng quá buồn cười rồi, nhưng lại không biết. Trên đường núi, thù đại nhân đang tại cùng Tô Lạc một bên hành tẩu vừa hướng lời nói. Ta tấn chức, thù đại nhân nhàn nhạt mà nói. A, vậy chúc mừng. Tô Lạc nở nụ cười. Lệnh bài đã cứu ta một mạng, sau đó không có. Thù đại nhân lườm Tô Lạc một mắt. Trước khi Tô Lạc theo Hỏa Vân Thường chỗ đó lấy được lệnh bài, nhưng thật ra là hai hợp một một tấm lệnh bài, Tô Lạc lúc ấy đem mặt khác một nửa giao cho thù đại nhân đảm bảo. Thù đại nhân lần này tao ngộ cửu trọng lôi kiếp, may mắn có lệnh bài tại thời khắc cuối cùng dung nhập trong cơ thể nàng, tỉnh lại trong cơ thể nàng Hỏa Sơn tộc chính thức huyết mạch, phá tan phong ấn. Không chỉ có thực lực đại trướng, Hơn nữa Hỏa Sơn tộc tộc trưởng Hỏa Vân Thường đích ý chí cũng điên cuồng tràn vào Thù Đại Nhân trong đầu. Hỏa Vân Thường tuy nhiên biến mất, thế nhưng mà Thù Đại Nhân đã nhận được nàng cơ hồ toàn bộ truyền thừa. Cho nên sau khi trở về, Thù Đại Nhân đối với Tô Lạc đặc biệt sủng ái, đó là bởi vì nàng biết đạo Tô Lạc thân phận thật sự. Thù Đại Nhân rất nghiêm túc nhìn Tô Lạc một mắt, kích hoạt lên Hỏa Sơn tộc phong ấn, đã lấy được Hỏa Sơn tộc lực lượng, nhưng là lệnh bài đã dung nhập trong cơ thể ta, còn không được ngươi rồi. Nha, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cho nên ta biết đạo ngươi là ai. Thù Đại Nhân nghiêm túc mà ngưng trọng chằm chằm vào Tô Lạc. Ta là ai? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Thù Đại Nhân. Thù Đại Nhân hừ hừ hai tiếng, ta dám nói ngươi dám nghe sao? Ngươi dám nói ta tựu dám nghe a? Tô Lạc sắc mặt tràn đầy dáng tươi cười. Thù Đại Nhân quả thực cầm nha đầu kia không thể làm gì, tiền triều công chúa làm sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Sẽ không sợ thiên đạo biết không? Ta không dám nói. Thù Đại Nhân ngẩng đầu nhìn thiên, trực tiếp thừa nhận. Mặc dù là Thù Đại Nhân như vậy tâm cảnh, tại biết đạo chân tướng về sau, cũng là bỏ ra vài ngày công phu, mới rốt cục đã tiếp nhận sự thật này. Dù sao cũng là muốn cùng thiên đạo đấu a, không nghĩ qua là sẽ vĩnh viễn vẫn lạc, bị thiên đạo lau đi. Thế nhưng mà, đem làm Thù Đại Nhân ánh mắt rơi xuống trước mắt vị này nét mặt tươi cười như hoa nha trên đầu người lúc, nàng có chút cảm khái. Nha đầu kia tại biết đạo chân tướng thời điểm, nàng là như thế nào rất tới. Xem nàng cười đến như vậy lạnh nhạt, Thù Đại Nhân tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ta sẽ giúp ngươi, Thù Đại Nhân chăm chú nhìn Tô Lạc, mặc ngươi phân công, do ngươi đem ra sử dụng, của ta thiếu chủ. Thù Đại Nhân không chỉ có tại Gia Lạc đảo trên thân phần tôn quý, hơn nữa tại cả trong đó đại lục đều có được hết sức quan trọng địa vị. Mà ngay cả hoàng đế bệ hạ đều đối với nàng khách khí, hoàng gia đệ tử càng là đối với nàng tôn kính có ra. Có thể là lớn như vậy nhân vật, rất nghiêm túc đối với Tô Lạc hứa hẹn, mặc ngươi phân công, do ngươi đem ra sử dụng. Nếu như là người khác, chỉ sợ cao hơn hưng biên mất rồi. Mà Thù Đại Nhân giờ phút này ánh mắt nhìn Tô Lạc, tự là muốn nhìn xem vị này thiếu chủ tâm cảnh, có phải hay không có người thiếu niên hư vinh. Bất quá, Tô Lạc biểu hiện không để cho nàng thất vọng. Tô Lạc dáng tươi cười như trước như vậy không màng danh lợi, thần sắc như trước như gió qua thủy vô ngân giống như lạnh nhạt, mà ngay cả khóe miệng nàng dáng tươi cười đều không có nhiều dơ lên một phần đường cong. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Thù Đại Nhân, không lâu tương lai, người sẽ phát hiện người cái này lựa chọn là cỡ nào chính xác. Chỉ mong, Thù Đại Nhân cười nói, ít như vậy chủ, xác thực đáng giá người đi theo, tùy tùng. Thực lực của ngươi, tốt nghiệp khảo hạch thật sự không có vấn đề. Thù Đại Nhân tinh tế quét Tô Lạc một mắt, nàng có thể nhìn ra Tô Lạc là đại viên mãn năm sao đỉnh phong thực lực. Tô Lạc tiến ra lạc đảo mới bất quá mấy tháng thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian nàng liên tục tấn chức, theo đại viên mãn 3 sao tấn thăng đến đại viên mãn 5 sao đỉnh phong. Nàng mấy tháng này tiến bộ so với cái kia cái gọi là thiên tài mấy ngàn năm tu luyện nhanh hơn, thật sự là làm cho nàng vị này đã thấy nhiều thiên tài nhìn quen các mặt của xã hội gia lạc đảo đảo chủ đều muốn ghé mắt. Nhưng là, đại viên mãn 5 sao đỉnh phong, lại là rất khó khảo thí qua. Tô Lạc cười nhìn xem Thù Đại Nhân, kỳ thật, Thù Đại Nhân cái gọi là mặc ta phân công, do ta đem ra sử dụng, chỉ là bởi vì Hỏa Vân Thường đại nhân đích ý chí a. Bản thân ngươi cũng không có cam tâm tình nguyện phục ta đi. Thù Đại Nhân thật sự là cái thẳng thắn người, nàng không che giấu chút nào gật đầu thừa nhận. Xác thực như thế, như nàng như vậy từng vị cực nhân thần đại nhân vật, đột nhiên có một ngày khom người tại một vị tiểu cô nương, còn muốn cho nàng cam tâm tình nguyện, nói dễ vậy sao? Chương 4292, cách biệt một trời 3+4. Thịnh Diệu Nhật bọn hắn đều đại viên mãn thất tinh đỉnh phong. Tô Lạc cười nhìn xem Thù Đại Nhân, nếu như của ta tốt nghiệp thành tích có thể tại 5 người chung xếp hàng thứ nhất, Thù Đại Nhân có phục hay không ta? Khó, Thù Đại Nhân lắc đầu, càng chuẩn xác mà nói, Thù Đại Nhân cảm thấy cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta là người khuyết điểm duy nhất tựu là, càng là khó sự tình vượt muốn khiêu chiến. Thù Đại Nhân đứng tại cao cao vách núi trên vách đá, tùy ý gió thổi khởi nàng áo bào, nàng quay đầu chăm chú nhìn Tô Lạc, nói. Nếu như ta không có đoán sai mấy người bọn hắn hội lợi dùng trong tay tài nguyên, đem thực lực tăng lên tới đại viên mãn 8 sao, mà ngươi, trong ngắn hạn là thăng không được nữa. 3 sao cực lớn chênh lệch, tình huống bình thường mà nói, nhất tinh chênh lệch chính là một cái niên cấp, dĩ nhiên đối với Tô Lạc loại thiên tài này mà nói, kém một cái niên cấp là không thể nào. Nhưng là 3 sao chênh lệch, xác thực là một cái khoảng cách cực lớn, người bình thường đều vượt qua không được, mà bây giờ Tô Lạc lại còn nói, nàng muốn bắt đệ nhất. Thù Đại Nhân nhịn không được nhắc nhở Tô Lạc, ngươi quá xem thường bọn họ. A, Tô Lạc nhướng mày, cười nhìn xem Thù Đại Nhân. Thù Đại Nhân, kỳ thật thực lực của bọn hắn, từ lúc trăm năm trước, tốt nghiệp cũng đã không thành vấn đề rồi, sở dĩ không ly khai, là vì một khi ly khai Gia Lạc đảo, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài, tiến bộ tựu không lại nhanh như vậy. Thù đại nhân nhìn xem Tô Lạc, người có phải hay không cảm thấy, đi vào Gia Lạc đảo, những lão sư này đều là bài trí, đều không có dạy ngươi cái gì. Tô Lạc tưởng tượng, thật đúng là như thế. Từ khi đã đến Gia Lạc đảo về sau, những lão sư kia cơ bản không có giảng bài, nàng chỗ tiếp xúc đều là nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ. Bởi vì Gia Lạc đảo cái này phong bế không gian, bản thân chính là một cái tốt nhất tu luyện chàng chỗ, trong này tu luyện, so ở bên ngoài tu luyện, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Thù đại nhân nhìn Tô Lạc một mắt, cho nên rất nhiều người mặc dù có thể tốt nghiệp, cũng đều lùi lại tốt nghiệp, trễ lưu lại, bởi vì một khi đi ra ngoài tiểu tìm không thấy tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Cũng chỉ có ngươi, dốc sức liều mạng muốn trước thời gian ly khai. Tô Lạc cười hắc hắc, kỳ thật thực luận tu luyện hoàn cảnh, Gia Lạc đảo mặc dù tốt, có thể tại sao có thể có nàng tùy thân không gian tốt. Bất luận là linh khí, không gian chi khí, hay là thời gian bội số, Tô Lạc tùy thân không gian đều toàn thắng Gia Lạc đảo. Bất quá Tô Lạc cũng biết, tùy thân không gian cùng Gia Lạc đảo kết hợp lại, xác thực tăng thêm không ít. Bằng không thì nàng làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá Tô Lạc sở dĩ muốn đi ra ngoài, cũng là bởi vì, nàng cảm giác hiệu quả như vậy càng ngày càng kém. Thù đại nhân chăm chú nhìn Tô Lạc, mấy người bọn hắn thực lực, cùng lớp 5 đệ tử so cũng là gần phía trước, nếu như ngươi thực có thể đánh bại bọn hắn. Thù đại nhân gật gật đầu, ta phục ngươi. Thù đại nhân bản tính trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, cao quý lãnh diễm, cho tới bây giờ nói chuyện đều là 3 năm cái chữ, nhưng là lần này nàng đối với Tô Lạc xem như thành thật với nhau rồi, nói một đoạn lại một đoạn. Nếu là người khác chứng kiến như vậy kiên nhẫn cẩn thận lời nhắn nhủ thù đại nhân, nhất định sẽ cảm giác mình nhận lầm người. Tô Lạc hướng thù đại nhân vươn tay, ngoéo tay, thù đại nhân không có đẹp mắt nhìn xem tính trẻ con giống như thiếu chủ. Nhà đầu kia, gầy teo tiểu tiểu một cái, trên vai lại khiêng nghịch thiên gánh nặng, thật sự là làm khó nàng. Ngoéo tay, thù đại nhân như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng người, giờ phút này lại cười khổ lắc đầu, cùng Tô Lạc đánh cuộc. Nàng cũng muốn nhìn xem, vị này thiếu chủ đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Kỳ thật, vốn nàng sợ Tô Lạc khảo thí bất quá, còn ý định cho nàng dò đề, hiện tại xem ra là không có như vậy tất yếu. Tô Lạc theo thù đại nhân chỗ trở về trở lại tiểu lạc phân đội. Tại nàng còn chưa đi hồi trở lại tiểu lạc phân đội thời điểm, tiểu lạc phân đội trên đầu tường cũng đã bỏ đầy người. Trong ngoài ngoài tầng 3 lại tầng 3, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là người. Cho nên khi Tô Lạc trở về, chứng kiến hối hả đám người lúc, còn cho là mình đi lộn chỗ. Oa, Tô đội trưởng hồi trở lại đến rồi. Nhanh nhường đường, đừng gạt ra Tô đội trưởng. Tô đội trưởng mau mời, cái này khối hồng thảm phủ lên, cẩn thận ô uế ngài dày. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chung quanh là một đôi nịnh nọt dáng tươi cười, bên tai là bọn hắn ân cần thanh âm. Người chung quanh rất nhiều, hơn Tô Lạc đều đếm không hết. Thấy như vậy một màn, còn muốn khởi hơn 10 ngày trước chính mình vừa xong năm thứ tư lúc một màn kia, Tô Lạc không khỏi cười khổ. Cái này đối lập cũng quá rõ ràng, lúc ấy cười nhạo cô lập người của nàng, hiện tại đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí, sợ một lời không hợp mà đắc tội với nàng. Bốn phía tuy nhiên là đông nghịt đám người, nhưng là Tô Lạc phía trước lại xuất hiện một đầu có thể chứa một người thông qua hồng thảm con đường. Tô Lạc đi vào sân nhỏ thời điểm, phát hiện toàn bộ sân nhỏ đều là đầy. Cơ hồ không có chỗ đặt chân, không đều Tô Lạc đặt câu hỏi, tiểu lạc phân đội người tựu xông lên đem Tô Lạc vây quanh. Đội trưởng hồi trở lại đến rồi, tiểu lạc phân đội sao có thể không kích động, nhà bọn họ đội trưởng không chỉ có sẽ không biến thành tù nhân, nhưng lại đem hại người của nàng biến thành tù nhân, kinh khủng hơn chính là, lập thủ lĩnh lại bị bức tươi sống tự sát. Phải biết rằng, lập thủ lĩnh tại toàn bộ năm thứ tư, cái kia là bực nào khủng bố tồn tại. Thế nhưng mà bị Tô Lạc bức tự giết chết, có thể thấy được Tô Lạc so lập thủ lĩnh còn khủng bố. Tiểu lạc phân đội người, cái loại này tập thể vinh dự cảm giác, lập tức tự tăng vọt rồi. Cả đám đều quay chung quanh tại Tô Lạc bên người, dùng bọn hắn sùng bái nhất ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bọn hắn đội trưởng. Tô Lạc tức giận nhìn bọn hắn một mắt, ánh mắt rơi xuống chung quanh đống kia tích như núi đổ vật thượng, những này là nhà khác đưa tới lễ vật. Phương Sam cười hì hì mà nói, việc này quy hắn cái này đội phó phụ trách, lễ vật, Tô Lạc có chút khó hiểu. Phương Sam dáng tươi cười đắc ý, bọn hắn trước khi không phải cô lập đội trưởng ngươi sao? Đây là bọn hắn đưa tới bồi tội, cũng không cầu chuyện khác, chỉ cầu ngài đại nhân có đại lượng, coi bọn họ là cái dám đem thả rồi, không muốn so đo chuyện trước kia. Từ khi chính nghĩa đường sự tình phát sinh về sau, tiểu lạc phân đội mỗi vị thành viên đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, vinh quang cực kỳ. Nhà bọn họ đội trưởng thế nhưng mà cùng thù đại nhân bình khởi bình tọa tồn tại a. Tô Lạc nghe vậy lại cười nhạt một tiếng, cái này phải xem biểu hiện của bọn hắn. ghé vào đầu tường những bạn học đó nghe được Tô Lạc có thả bọn họ một con ngựa tư thế, cả đám đều gấp giống giống, phía sau tiếp trước hô hào cũng không dám nữa đắc tội Tô Lạc mà nói. Cái kia những lễ vật này, Nguyễn Kha hỏi Tô Lạc, nếu là tâm ý của bọn hắn, tự cố mà làm nhận lấy a. Tô Lạc khoát khoát tay, nguyên bản Tô Lạc còn lo lắng, nàng tốt nghiệp sau khi rời đi, lưu lại cùng nàng giao hảo năm thứ ba cùng năm thứ tư Tiểu Lạc phân đội, bị người khi dễ làm sao bây giờ. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, lo ngại. Chỉ cần Thù đại nhân tại trên đảo này một ngày, tự không ai dám khi dễ Tô Lạc bảo kê người. Tô Lạc không có tham gia qua khảo hạch, Tiểu Lạc phân đội ở bên trong cũng không có người tham gia qua khảo hạch, cho nên đối với quy tắc cũng không phải rất quen thuộc. Chương 4293, cách biệt một trời 5+6. Bất quá không có nếm qua thịt heo cũng xem qua heo chạy bước, cho nên bọn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói ra những gì mình biết tin tức. Tốt nghiệp khảo hạch tổng cộng phân 4 vòng. Phương Sam nói, vòng thứ nhất là tốc độ, đợt thứ hai lực lượng, vòng thứ ba khảo hạch trí tuệ, vòng thứ tư, không biết. Gặp Tô Lạc nghi hoặc, Phương Sam nói, phía trước xích lô, chúng ta cũng có thể giao nạp điểm tích lũy đi quan sát, nhưng là vòng thứ tư, tự không cho nhìn, cho nên không có khảo hạch qua người, hoàn toàn không biết, nghe nói tự là khảo hạch qua người, cũng là mỗi lần đều đổi đề mục. Tô Lạc sờ lên cằm, trầm mặc tự hỏi. Phương Sam an ủi Tô Lạc, 5 người một tổ, có thể khảo thí qua tự toàn bộ qua, khảo thí bất quá tự một cái đều qua không được, đội trưởng đừng lo lắng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta đang suy nghĩ như thế nào cầm đệ nhất. Cáp, ở đây sở hữu tất cả Tiểu Lạc phân đội đội viên, tập thể ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đệ nhất danh, đội trưởng ngài, thế nhưng mà tứ đại thiên vương bọn hắn thành danh đã lâu. Tất cả mọi người đặc biệt uyển chuyển ám chỉ Tô Lạc, cái này đệ nhất danh thực không tốt cầm đó a. Tô Lạc lại bất đắc dĩ xem của bọn hắn, nếu như bắt được đệ nhất danh, Thù đại nhân chợt nghe ta sai xử nữa à? Oa, thật vậy chăng, mọi người tất cả đều trừng to mắt, kích động vạn phần nhìn xem Tô Lạc. Các ngươi đoán Tô Lạc cười hì hì lưu lại một lập lờ nước đôi đáp án cho mọi người, cũng không quay đầu lại trở về phòng ngủ. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, đều tại trong mắt nghi hoặc thiệt hay giả. Hồ Trạch Ngôn tức giận hừ hừ, làm sao có thể hội thật sự? Đó là Thù đại nhân a, đúng nga, đây chính là Thù đại nhân a. Thù đại nhân là như thế nào tồn tại, mọi người còn không biết sao? Làm sao có thể hội nghe Tô đội trưởng sai xử? Ha ha ha, cái này vui đùa khai mở đại á. Một đêm này, nhất định là khó ngủ một đêm. Hôm nay chuyện phát sinh quá phá vỡ mọi người nhận thức. Lập thủ lĩnh vụ oan Tô Lạc, tự sát thân vong. Thù đại nhân trở về, ủng hộ Tô Lạc. Tô Lạc tiến vào năm thứ tư bất quá hơn 10 ngày, muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Cái này một cái cọc từng kiện, tạc năm thứ tư đệ tử ra đầu đều muốn run lên. Thật bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không kiên trì tiếp nhận, hơn nữa đốc thúc chính mình nhanh lên ngủ, ngày mai vội nhìn Tô Lạc tốt nghiệp khảo hạch. Quan sát tốt nghiệp khảo hạch vé vào cửa rất quý, phi thường quý. Nhưng là lúc này đây, bọn hắn cho dù táng ra bại sản cũng muốn quan sát một lần. Bởi vì có tin tức truyền ra, Tô Lạc không chỉ có muốn khảo hạch thành công, nàng còn muốn bắt được tốt nghiệp 5 người trong tổ đệ nhất danh. Nếu như nàng thật sự làm được, năm thứ tư đệ tử cảm thấy, bọn hắn tập thể có thể đi chết một chết rồi. Nếu như nói ngay từ đầu còn biết cá biệt mấy người biết đạo Tô Lạc muốn tranh giành đệ nhất danh như vậy đã đến sáng ngày thứ hai. Cái gì, Tô Lạc không chỉ có muốn hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch, nhưng lại muốn dùng đệ nhất danh tốt nghiệp. Điều đó không có khả năng, nàng hiện tại chỉ có đại viên mãn 5 sao đỉnh phong thực lực A. Ta nghe nói Thịnh lão đại tấn thăng đến đại viên mãn 8 sao rồi. Nhà của chúng ta Mục lão đại cũng đại viên mãn 8 sao A. Còn có thăng quả học trưởng, nghe nói thực lực cũng là tăng vọt một mảng lớn. Cũng không biết Úc Kim ca thế nào, các ngươi còn lo lắng Úc Kim ca sao, thực lực của hắn sẽ không so Thịnh lão đại chênh lệch. Đúng đấy, Úc Kim ca vẫn giấu kín quả thực lực, lão đại của chúng ta nói, hắn thực lực chân chính thâm bất khả chắc. Như vậy nói cách khác, hiện tại 5 người trong tổ, kỳ thật thực lực yếu nhất đúng là Tô Lạc hả? Đây còn phải nói sao? Thực lực của nàng top 10 tên đều miễn cưỡng, top 5 tên càng là. Hiện tại còn muốn cầm đệ nhất, cho dù Thù đại nhân muốn giúp, thế nhưng mà tại Già Nam bí cảnh ở bên trong, cũng không cách nào giúp a. Đúng vậy, tham gia tốt nghiệp khảo hạch phải là tại Già Nam bí cảnh ở bên trong. Già Nam bí cảnh ở bên trong, ai đều không thể nhúng tay, cũng không có biện pháp ăn gian. Cho nên, ta rất muốn biết, Tô Lạc có cái gì lực lượng, hội hô lên dùng đệ nhất danh tốt nghiệp cái này khẩu hiệu. Mọi người cũng đều rất ngạc nhiên. Chính là bởi vì tò mò, cho nên bọn hắn mới có thể tốn hao món tiền khổng lồ đến mua vé vào cửa quan sát. Phải biết rằng, Gia Lạc đảo lên, các loại phương tiện đều hận không thể đem đệ tử điểm tích lũy cho tiêu hết sạch, cái đỉnh cái quý. Tiểu Lạc phân đội người, một cái bộ lạc đều đã tới. Phải biết rằng, bọn hắn hiện tại, bởi vì đã có Tô Lạc vị đội trưởng này, cho nên cả đám đều phú chảy mỡ. Khảo hạch trong nội đường tổng cộng có 5.000 cái vị trí. Dĩ vãng có người tổ đội đến xin tốt nghiệp thời điểm, bởi vì đắt đỏ vé vào cửa phí, cái này 5.000 cái vị trí, có thể có 50 cái người ngồi tựu rất tốt. Nhưng là hôm nay, cửa ra vào vé cái vị kia lão sư quả thực khoái hoạt điên rồi. Lão sư, cho ta lưỡng tấm vé. Gần phía trước, lão sư, ta cái này muốn 3 chương. Vị trí tốt đi một chút. Lão sư, chúng ta đoàn đội phiếu vé, 100 chương. Có hay không giảm giá? Vé lão sư lãnh đạm lắc đầu, phiếu vé đều nhanh không có, còn muốn vị trí tốt, giảm giá. Có thể mua được phiếu vé coi như các người vận khí tốt, lại đến vài phút, ngay cả phiếu vé cũng bị mất. Nghe xong vé lão sư mọi người càng nóng nảy, thúc giục người phía trước tranh thủ thời gian. Vé lão sư một bên bán vé, một bên đắc ý tính toán tiễn. Những, này vé vào cửa thu nhập bên trong, muốn cho Tô Lạc 7 thành, bọn hắn chính thức chỉ có thể bắt được 3 thành. Bởi vì đây là Tô Lạc ngay từ đầu tựu nói với bọn họ tốt, nàng nói nàng có thể làm cho người ngồi đầy, mà vé lão sư không tin, vì vậy, hắn ở giữa Tô Lạc ngôn ngữ bảy dập, ký kết chia 3, 7 bất bình đẳng hiệp ước, hợp đồng. Nhưng là, chứng kiến liên tục không ngừng dòng người, vé lão sư nội tâm là mừng thầm. Tuy chỉ có 3 thành, thế nhưng mà bán vé thu nhập lại bị dĩ vãng tăng thượng mấy trăm lần. Thực hy vọng vị này Tô cô nương hàng năm đều tốt nghiệp một lần a. Vé lão sư ý nghĩ hão huyền. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã cùng Thịnh Diệu Nhật bọn hắn đứng ở già nam bí cảnh cửa ra vào. Tô Lạc, Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, còn có Thang Quả. Úc Kim Ca đến bây giờ còn chưa có tới, nhưng là già nam bí cảnh mở ra thời gian tựu đã tới rồi. Thịnh Diệu Nhật chậm gì gì lườm Tô Lạc một mắt, lại lườm Tô Lạc một mắt. Hắn một mực đều đang đánh giá lấy Tô Lạc, muốn nói chuyện, lại muốn nói lại thôi. Tô Lạc quay đầu lại xem hắn, có lời cứ nói. Thịnh Diệu Nhật lạnh lùng cười cười, ta với ngươi không lời nào để nói. Tô Lạc, vậy ngươi lão xem ta. Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh, ngươi lớn lên đẹp mắt, không được sao. Thù đại nhân còn chưa tới, Thịnh Diệu Nhật cũng không tốt như vậy tính tình. Tô Lạc, cảm ơn khích lệ. Thịnh Diệu Nhật bị Tô Lạc chẹn họng một chút, nhất thời nghĩ không ra nói cái gì phản bác. Mục Cực Quang khẽ nhíu mày, hắn không vui nhìn xem Tô Lạc, ngươi tốt xấu thu liễm điểm A. Quá bộc lộ tài năng, nhìn xem rất làm cho người ta chán ghét. Tô Lạc biết nói, Mục Cực Quang cùng Thịnh Diệu Nhật có cùng ý tưởng đen tối, chứng kiến Thịnh Diệu Nhật có hại chịu thiệt, Mục Cực Quang đây là đang giúp hắn giải vây. Tô Lạc, ô, thù đại nhân, Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang hai người thân hình chấn động, nguyên bản trào phúng mặt đối với Tô Lạc, hiện tại lập tức hướng Tô Lạc bài trừ đi ra một vòng sáng lạn mỉm cười. Hai người mà ngay cả khóe miệng độ cong đều giống như đúc. Tô Lạc lại nói tiếp đi, thù đại nhân như thế nào còn chưa tới. Chương 4294, cách biệt một trời 7 cộng 8. Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang mặt lập tức cứng ngắc. Phốc, Thang Quả lúc này tựu cười ra tiếng. Quá thú vị, vừa rồi Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang hai người trở mặt kỹ thuật, quả thực đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang sắc mặt do hồng chuyển qua xanh mét. Bọn hắn hung dữ nhìn chằm chằm Thang Quả một mắt. Thang Quả tức giận nói, các ngươi cũng quá dễ lừa gạt, thù đại nhân một bước màn nước có thể quan sát sở hữu tất cả. Nơi nào sẽ qua tới nơi này theo chúng ta lách vào. Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang lập tức phục hồi tinh thần lại. Xác thực như thế, cái hận bọn hắn bị Tô Lạc quấn choáng luôn, phạm vào lớn như thế hồ đồ, quả thực mất mặt. Nghĩ vậy, hai người đối với Tô Lạc tăng thêm vài phần phản cảm cảm xúc. Đang tại mọi người nói chuyện ở giữa, già nam bí cảnh cửa từ từ mở ra. Không đợi người hỏi thăm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch bào thiếu niên thân ảnh cũng đã bay vào già nam bí cảnh đại môn. Không hề nghi ngờ, vừa mới quá khứ đích người là Úc Kim Ca. Hắn cuối cùng nhất hay là đã đến. Thù đại nhân quả nhiên không hổ là thù đại nhân. Tô Lạc mấy người cũng đều đi theo tiến vào già nam bí cảnh. Tiến vào cửa ra vào về sau, tại truyền tống tiến trước khi đi, có một cái đại đĩa quay lập ở trước mặt mọi người. Đại đĩa quay phân thành vừa đến 30 khu ở giữa. Từng khu ở giữa đều nhãn hiệu lấy 1, 2, 3 như vậy con số. Úc Kim Ca gặp Tô Lạc nghi hoặc. Tự nói cho hắn biết, từng con số đại biểu cho một loại nhiệm vụ hình thức. Tô Lạc thụ giáo gật đầu, Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang hai người siêu lườm Tô Lạc vài mắt. Ta đến chuyển, Thịnh Diệu Nhật ánh mắt từ trên người Tô Lạc thu hồi, hắn nói với mọi người lấy. Úc Kim Ca vẫn luôn là không có vấn đề, Thang Quả cũng là trung lập thái độ, Mục Cực Quang cùng Thịnh Diệu Nhật là một treo. Vì vậy, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc, tầm mắt của mọi người đều nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn chuyển tự chuyển tốt rồi, ta bỏ quyền. Nàng biết Đạo Thịnh Diệu Nhật vì sao phải như vậy chằm chằm vào nàng xem. Hắn là lo lắng Thủ đại nhân sớm cho nàng tiết lộ khảo đề, nếu như lúc sau nàng chuyển ra nàng muốn khảo đề, cái kia Tô Lạc có thể ăn gian. Thịnh Diệu Nhật đến cùng hay là kiêng kỵ Tô Lạc cái gọi là dùng đệ nhất danh tốt nghiệp. Tô Lạc chính là vì biết đạo hắn chỗ mẫn cảm, cho nên buông tay lại để cho hắn đi chọn. Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang hai cái liếc nhau, đồng thời đem để tay tại đĩa quay thượng. Đĩa quay phi tốc chuyển động, vô số tầm mắt của người đều chằm chằm vào cái kia ngũ thải ban lan trên đĩa quay. Nhiệm vụ hình thức có 30 loại, trong đó khó dễ trình độ cũng không phải trường hợp cá biệt, nói cho cùng, tốt nghiệp khảo hạch ở bên trong, vận khí thành phần cũng là khảo hạch một loại. Xem xét trong sảnh, gặp Tiểu Lạc phân đội người không hiểu, đã có người hảo tâm giải thích, vừa đến 10 khu ở giữa, nhiệm vụ độ khó thấp nhất, 11 đến 20, nhiệm vụ độ khó tăng thêm, 21 đến 30 khu ở giữa, nhiệm vụ độ khó tối cao, hơn nữa dùng 30 vị nhất, nếu như bọn hắn chuyển tới 30, vậy cũng tựu thú vị. Tất cả mọi người chờ mong nhìn xem đại đĩa quay, đến cùng hội chuyển tới mấy. Cuối cùng, đĩa quay rốt cuộc chậm rãi sắp dừng lại. Nhìn xem, trì hoãn ra rồi, hiện tại đã qua nhiệm vụ 25. Nhanh động A, 27 rồi. Vẫn còn động, vẫn còn động. 29, chơi A, lại thêm một chút kính đi ra một rồi, một nhiệm vụ độ khó thấp nhất A. Có thể ngàn vạn đừng có ngừng tại 30 A, 30 khu ở giữa nhiệm vụ rất khủng bố. Mà giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật cái này mấy cái dự thi nhân viên, ánh mắt cũng đều chằm chằm vào đại đĩa quay. Nhìn xem cái kia trì hoãn chậm lại con số, Thịnh Diệu Nhật tròng mắt đều muốn chừng đi ra. 30, 30, 30, ngàn vạn không nếu một A. Thịnh Diệu Nhật trong lòng mặc niệm lấy, bởi vì hắn khảo thí qua một lần một, cho nên rất rõ ràng một khó dễ trình độ. Dùng hình thức một khó dễ trình độ mà nói, chưa hẳn tựu khốn ở Tô Lạc. Cho nên, nếu như khảo đề đơn giản, như vậy tựu cho thấy đến bọn hắn tại đây cường giả cùng Tô Lạc khác nhau. Bởi vậy, Thịnh Diệu Nhật cần 30, càng khó, vượt có thể đem hắn cùng Tô Lạc ở giữa chênh lệch kéo ra đến. Hắn tựu là chú ý Tô Lạc câu kia, muốn dùng đệ nhất danh tốt nghiệp mà nói. Kim đồng hồ vẫn còn chậm rãi động lên. Cuối cùng, rốt cục dừng lại. 30, Thịnh Diệu Nhật quát to một tiếng. Quả nhiên, kim đồng hồ tại khoảng cách một chỉ có một ly vị trí, dừng lại. Chỉ cần tiếp qua hơi chút một chút, có thể đến hình thức 1. Oa, lại là hình thức 30, điều này chẳng lẽ quả thực. Lần này bọn hắn tốt nghiệp xác suất thành công, có lẽ sẽ rất thấp. Tô đội trưởng A, nàng còn muốn dùng đệ nhất danh tốt nghiệp, lần này ta xem nàng thông qua đều rất khó. Cuối cùng mọi người rơi xuống kết luận, bởi vì có Tô đội trưởng cản trở, cái này chi tốt nghiệp đội ngũ cơ bản không có khả năng thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Phải biết rằng, đây chính là hình thức 30A. Trong lịch sử thông qua hình thức 30 tốt nghiệp thí sinh, cơ bản không có A. Mọi người nhao nhao nhìn xem Tô Lạc, ý đồ tại trên mặt nàng tìm ra kinh hoàng thần sắc đến. Nhưng là bọn hắn thất vọng rồi, Tô Lạc thần sắc như trước như vậy lạnh nhạt, thật giống như rút thăm được không phải hình thức 30, mà là hình thức 1. Úc Kim Ca nhìn xem đĩa quay, khẽ nhíu mày, cuối cùng lườm Tô Lạc một mắt. Thịnh Diệu Nhật đắc ý quét Tô Lạc một mắt, thang quả cười khổ, tốt rồi, hình thức 30, lần này chờ khóc đi. Thịnh Diệu Nhật giống như cười mà không phải cười, khảo thí bất quá cứ tiếp tục tại Gia Lạc đảo thượng ở lại đó quá, dù sao chúng ta vừa rồi không có khoe khoang khoác lác năm nay tốt nghiệp, nhưng lại dùng đệ nhất danh tốt nghiệp. Một năm cái cho phép khảo hạch một lần, cho nên nếu như lần này không thành công, mọi người tự đợi đến xem Tô Lạc chính mình vẽ mặt. Thịnh Diệu Nhật mấy cái kỳ thật còn không muốn rời đi Gia Lạc đảo, cho nên có thể thành công tuy tốt, đã thất bại cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên, tiến vào đến Già Nam bí cảnh về sau, bọn hắn vẫn phải là toàn lực ứng phó. Giấu kín ai, cũng không dám giấu kín Già Nam bí cảnh, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ. Còn không đi vào sao? Tô Lạc lạnh nhạt nhìn bọn hắn một mắt, Thịnh Diệu Nhật hồ nghi quét Tô Lạc một mắt, hình thức 30 nàng rõ ràng cũng không lo lắng. Không, nhất định là giả bộ, bởi vì mà ngay cả Thịnh Diệu Nhật chính mình, tại hình thức 30 độ khó xuống, hắn cũng không có nắm chắc có thể thông qua. Đi một chút đi, để cho chúng ta tốt kiến văn rộng rãi hạ trong truyền thuyết hình thức 30 đến cùng có nhiều khủng bố. Hình thức 30, kỳ thật tại đệ tử trong miệng có một cái gọi thay, cái kia chính là tử vong hình thức. Mà bây giờ, 5 người tổ tuyển tử vong hình thức, bọn hắn thật có thể đủ thành công sao? Tô Lạc mà nói thật sự sẽ không chính mình vẽ mặt sao? Đây là vây xem năm thứ tư đệ tử trong nội tâm lớn nhất rất hiếu kỳ điểm. Mà giờ khắc này, 5 người đã đứng tại truyền tống trên đài. Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê muội, loại này mê muội nàng cũng không xa lạ gì, bởi vì mỗi lần lúc tiến vào, bị truyền tống quá trình đều mê muội một lần. Lần này truyền tống thời gian so với trước đều muốn dài. Đợi Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, tự chứng kiến bọn hắn ở vào một chỗ giữa sơn cốc. Trong sơn cốc rỗng tuếch, bốn phía đều là lỏa lồ nham thạch, trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Tại đây không lạc lạc trong sơn cốc, đứng lặng lấy một cái nhà gỗ nhỏ. Chương 4295, tốc độ 1+2. Nhà gỗ nhỏ vắt ngang tại yên tĩnh trong sơn cốc, lộ ra một tia quỷ dị hào khí. Chi đội ngũ này, Tô Lạc là tân thủ, Úc Kim Ca mọi sự mặc kệ, Thang Quả trung lập, Mục Cực Quang là Thịnh Diệu Nhật phụ gia, cho nên rất tự nhiên liền trở thành dùng Thịnh Diệu Nhật làm hạch tâm đội ngũ. Thịnh Diệu Nhật cũng tự nhiên mà vậy cho rằng như vậy. Hình thức 30 tử vong nhiệm vụ, chúng ta trước khi chưa từng có đã làm, cũng không gặp người khác đã làm, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào tự chúng ta lục lọi. Thịnh Diệu Nhật nhìn mọi người một mắt, phía trước có nhà gỗ nhỏ, chúng ta đi qua tìm xem manh mối. Vì vậy, một đoàn người hướng quỷ dị nhà gỗ nhỏ mà đi. Đến gần mọi người mới biết nói, nguyên lai nhà gỗ nhỏ kiến tại một tòa trong hồ. Hồ nước đen xì, hơn nữa tản ra một cổ khó nghe vị đạo. Tô Lạc cái vừa nghe đã biết rõ, hồ nước này mùi có độc. Nhà gỗ nhỏ tại hồ nước chính giữa, khoảng cách bên cạnh bờ có một khoảng cách, người bình thường rất khó theo bên cạnh bờ trực tiếp bay vọt đến nhà gỗ nhỏ. Thịnh Diệu Nhật nhìn xem nhà gỗ nhỏ, nhìn nhìn lại trong hồ hắc thủy, khẽ nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, nghe nghe hồ nước, lông mày càng là nhăn chết nhanh, hắn nói, hồ nước có độc. Hắn không có nắm chắc theo bên cạnh bờ trực tiếp bay đến nhà gỗ nhỏ, nếu như rơi xuống trong hồ nước, cái kia vui đùa tựu khai mở lớn hơn. Mục Cực Quang thở dài, không hổ là tử vong khảo hạch nhiệm vụ, cái thứ nhất tốc độ nhiệm vụ còn không có nhận lấy, cũng đã bị nạn đã đến. Tô Lạc khó hiểu nhìn Mục Cực Quang một mắt, bị nạn đến, không là rất khó ha, đem tấm ván gỗ ném vào trong nước, mượn một chút lực, không phải rất dễ dàng tựu có thể đến tới nhà gỗ nhỏ sao. Tô Lạc nghi hoặc thần sắc bị Mục Cực Quang bắt đã đến, hắn nhìn xem Tô Lạc, tức giận nói, tiểu nha đầu, ngươi tại nghi hoặc cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể bay qua, nhất định phải đến nhà gỗ nhỏ? Tô Lạc khó hiểu hỏi, đương nhiên a, ngươi không thấy được mở ra một góc cửa sổ sao? Chỗ đó có bóng người, vô cùng có khả năng tựu là cấp cho khảo hạch nhiệm vụ người. Mục Cực Quang tức giận đối với Tô Lạc cái này newbie giải thích. Thịnh Diệu Nhật lườm Mục Cực Quang một mắt, Mục Cực Quang phục hồi tinh thần lại, đúng nga, hắn cùng Tô Lạc là đối lập đây này, đối với nàng thái độ tốt như vậy làm gì vậy? Thế nhưng mà lại nghĩ lại, không đúng, Thu Đại Nhân nói không chừng thực nhìn xem. Trong lúc nhất thời, Mục Cực Quang thế khó xử, không biết là nên đối với Tô Lạc tốt hay là không tốt. Tô Lạc hoàn toàn không nghĩ tới Mục Cực Quang khó xử chỗ, nàng đang nghiên cứu bên cạnh bờ đến nhà gỗ nhỏ đường nhỏ. Xác thực, vừa rồi nàng muốn rất đơn giản, biểu hiện ra thoạt nhìn, ném tảng đá trên không trung, mượn lực một chút có thể bay đến bờ bên kia, nhưng là đem làm Tô Lạc cẩn thận một nghiên cứu mới phát hiện, không đúng. Trong lúc này vậy mà ẩn chứa trận pháp thao lược, hơn nữa, còn không phải đơn giản trận pháp. Hắc trong hồ mỗi một cây hoa sen, mỗi một mảnh lá sen, đều được trao cho đặc thù ý nghĩa. Tô Lạc ngay từ đầu cũng nhìn không ra, cái này chỉ có thể nói rõ, trận pháp này che giấu thật cao minh. Thịnh Diệu Nhật bọn hắn có kinh nghiệm, cho nên ngay từ đầu tự hướng trên trận pháp suy nghĩ. Giờ phút này, Thịnh Diệu Nhật trong miệng nói lẩm bẩm, xem bộ dáng là tại tính toán trận pháp diễn biến. Nhiều như vậy phiến lá sen, một bước đạp sai, từng bước sai, cuối cùng chỉ biết rơi xuống màu đen độc thủy ở bên trong. Đơn giản như vậy nhiệm vụ nhận lấy, nếu như đều đã thất bại a, thật sự sẽ rất mất mặt. Đúng vào lúc này, Thịnh Diệu Nhật bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người theo ta đi, chú ý của ta điểm dừng chân. Thịnh Diệu Nhật vừa nói một bên nghiêm túc cảnh cáo Tô Lạc một mắt. Năm người trong tổ, người khác hắn đều không cần lo lắng, cũng chỉ lo lắng Tô Lạc thực lực này yếu nhất newbie. Tô Lạc hồ nghi nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt, hắn đối với trận pháp nghiên cứu như vậy thấu triệt. Nàng còn không có nghiên cứu xong, Thịnh Diệu Nhật cũng đã được ra kết luận hả? Bất quá, đi theo hắn đi một chút xem cũng không sao. Vì vậy, Tô Lạc bỏ qua Thịnh Diệu Nhật cái kia làm cho người ta chán ghét ánh mắt, đi theo năm người tổ mặt sau cùng, theo Thịnh Diệu Nhật điểm dừng chân hướng trong nhà gỗ nhỏ đi. Màu đen hoa sen nở đầy toàn bộ trong hồ. Giờ phút này, bên ngoài vây xem đệ tử tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, chằm chằm vào màn hình, đại khí cũng không dám ra ngoài. Bọn hắn thật giống như bên trong năm người tổ đồng dạng cẩn thận. Bởi vì bọn họ là như xem phim đồng dạng nhìn xem màn hình lớn, cho nên có thể chứng kiến cả cái khu vực hình ảnh. Bọn hắn chứng kiến Thịnh Diệu Nhật mang theo năm người tổ tại toàn bộ hoa sen hắc trì thượng đi vòng vèo. Trong chốc lát trái, trong chốc lát phải, trong chốc lát trước, trong chốc lát sau. Rõ ràng theo bên cạnh bờ đến nhà gỗ nhỏ, liếc thấy đạt được, thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật đơn giản chỉ cần mang theo mọi người đi một nén nhang thời gian, cái này mới rốt cục đến chỗ mục đích. Đây là trận pháp, rất cao minh trận pháp, có hiểu công việc người bỗng nhiên lớn tiếng nói, hơn nữa còn là cao cấp cửu trọng diễn sinh trận pháp. Chiêm Tùy đệ đệ, đã từng đem Tiểu Lạc phân đội đội viên vây khốn chờ chết Chiêm Đường, ung dung nói một tiếng. Cửu trọng diễn sinh trận pháp, Chiêm Đường lắc đầu, hắn trận pháp còn kém hơn một chút, trận pháp này là phá giải không được, bất quá Thịnh Diệu Nhật không hổ là Diệu Nhật quân đoàn đoàn trưởng, phá giải đi tốc độ kinh người. Một đoàn người rốt cục tiến vào nhà gỗ nhỏ, quả nhiên, như mọi người sở liệu, trong nhà gỗ nhỏ có một vị lão giả. Vị lão giả này râu tóc bạc trắng, tóc bạc ra mồi, nhìn về phía trên niên kỷ già nua, đoán chừng đi đường đều run run rẩy rẩy. Bất quá hắn cũng không có đi, mà là ngồi ở một chương ghế bành lên, ghế bành phía trước là một chương bàn cờ. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống bàn cờ lên, đó là một bàn tàn phá cuộc. Ồ, chứng kiến cái kia cuộc lúc, Tô Lạc con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này cuộc, quả thực quá nhìn quen mắt rồi. Tô Lạc đối với cờ vây kỳ thật không có gì nghiên cứu, nhưng là cái này chân lung cuộc, lại làm cho Tô Lạc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa sổ ánh mặt trời phóng tại lão giả trên người, tại hắn gù lưng trên người lưu lại một phiến kim hoàng nhan sắc. Lão gia gia tựa hồ đắm chìm tại cờ vây ở bên trong, thật lâu chưa có trở về thần. Tô Lạc kỳ thật rất muốn chỉ điểm lão gia gia, nói cho hắn biết làm như thế nào phá cục, thế nhưng mà Tô Lạc vừa mới duỗi ra một chân, Thịnh Diệu Nhật tựu một tay lấy Tô Lạc sau này một kéo, đồng thời nghiêm khắc trừng mắt Tô Lạc, hạ giọng, yếu ớt mũi thanh âm, lại hung ác đến cực điểm, không muốn chết tựu đứng cái này đừng nhúc nhích. Quấy rầy lão gia gia, hậu quả rất nghiêm trọng, cùng trong tổ những người khác cũng oán trách nhìn Tô Lạc một mắt. Với tư cách khảo hạch dân pro mà nói, khiến cho NPC ác cảm, hội làm cho cả nhiệm vụ độ khó gấp bội. Vốn chính là tử vong khảo hạch độ khó, lại thêm lần cái kia quả thực có thể đi chết vừa chết rồi. Kỳ thật Tô Lạc rất muốn nói, cái này cuộc nàng hội giải. Tuy nhiên nàng đối với cuộc không có gì nghiên cứu, thế nhưng mà cái này cuộc nàng xem người khác giải qua. Nhớ ngày đó tại nông thôn thôn thời điểm, khi đó Tô Lạc tận mắt thấy Nam Cung Lưu Vân cởi bỏ cái này băng tâm cuộc, Tô Lạc cũng bởi vậy đã nhận được nàng 12 đại trong thần khí băng tâm kỳ tử. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tô Lạc nhớ rõ băng tâm kỳ tử là theo mẹ ruột của nàng đại nhân có quan hệ, như vậy, tại đây sẽ xuất hiện băng tâm tàn cuộc, như vậy, có thể hay không cùng Gia Lạc đảo mặt khác một kiện thần khí có quan hệ. Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy Hỏa Vân thường nói cho nàng biết, 12 đại trong thần khí thất sắc Bích Hà Lăng, tựu là xuất hiện ở phía đông vùng biển. Chương 4296, tốc độ 3+4. Nghĩ tới đây, Tô Lạc không khỏi kích bỗng nhúc nhích. Thần khí a thần khí, thất sắc Bích Hà Lăng a thất sắc Bích Hà Lăng, người đến cùng ở nơi nào? Mà đang ở Tô Lạc khó có thể ức chế nội tâm kích động cảm xúc lúc, Thịnh Diệu Nhật vừa vặn quay đầu lại quét Tô Lạc một mắt. Lúc này, Thịnh Diệu Nhật tựu giận tái mặt đến, bởi vì Tô Lạc biểu hiện theo nàng, quá thiếu kiên nhẫn rồi. Nếu như bởi vì một mình ngươi, liên lụy chúng ta bốn người người. Thịnh Diệu Nhật để sát vào Tô Lạc bên tai, nói thật nhỏ, ta sẽ đem ngươi đạp ra ngoài. Tô Lạc hơi sững sờ, ta nói lời giữ lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Thịnh Diệu Nhật ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, lần này tốt nghiệp khảo hạch sau khi thành công, hắn tựu sẽ rời đi Gia Lạc đảo, từ nay về sau trời cao biển rộng, Thù đại nhân lại không quản được hắn, cho nên, hắn không cần bởi vì Thù đại nhân còn đối với Tô Lạc biểu hiện ra nhiệt tình, không cần. Tô Lạc chính muốn nói chuyện, thế nhưng mà Thịnh Diệu Nhật cũng đã quay mặt đi, nhìn cũng không nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, hơn nữa vừa lúc đó, vị kia NPC lão gia ra từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xem cái này mấy cái đem dương quang vật che chắn ở người trẻ tuổi. Các ngươi, chúng ta đám bọn họ là tới nhận lấy nhiệm vụ, không biết lão giả có gì khó xử chỗ. Thịnh Diệu Nhật đoạt trước nói, lời này cũng là nói vô cùng có chú ý, nếu là bên trong không có bao hàm lão giả cần mấu chốt từ, bọn họ là lĩnh không đến nhiệm vụ. Quả nhiên, có kinh nghiệm tựu là không giống với, Thịnh Diệu Nhật mà nói chạm đến lão giả trí nhớ, hắn thoáng suy tư một chút, ngẩng đầu đối trước mắt năm người nói, người trẻ tuổi a, các ngươi khả năng giúp đỡ lão phu làm chuyện sao? Mọi người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được sắc mặt vui mừng. Thịnh Diệu Nhật càng là đoạt trước nói, thỉnh lão tiên sinh phân phó. Hắn vừa nói một bên nhìn thấy nhìn cuộc, lão gia gia sẽ không để cho bọn hắn cởi bỏ cờ vây tàn cuộc a. Nếu thật là nói như vậy, thật sự là muốn khóc. Vừa rồi hắn nhìn mấy lần, phát hiện cái này tàn cuộc căn bản không có đường nào, liền một thành nắm chắc đều không có. Không chỉ có Thịnh Diệu Nhật nghĩ như vậy, còn lại mấy người cũng đều nghĩ như vậy, giờ phút này đều sầu mi khổ kiểm lắm. Duy chỉ có Tô Lạc, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nếu thật là cởi bỏ cuộc, vậy thì quá tốt bất quá rồi. Nàng đối với cờ vây tuy nhiên không quá tinh, nhưng thắng tại trí nhớ tốt, lúc trước Nam Cung Lưu Vân ở dưới mỗi một bước quân cờ, nàng đều thật sâu khắc trong đầu, y dạng hỏa hồ lô còn không được sao. Chẳng lẽ một cửa ải này là đặc biệt vì nàng xếp đặt thiết kế? Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nháy động lên. Mà lúc này, lão giả vuốt chòm râu, nhìn tiếc hận nhìn băng tâm tàn cuộc một mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Lạc bọn hắn, cũng là lòng tràn đầy khuôn mặt u sầu, hắn nói, nguyên vốn định gọi các ngươi giải cuộc, thế nhưng mà lão phu giải nhiều năm như vậy đều không giải được, các ngươi làm sao có thể hội giải? Cũng thế, tự cho các ngươi làm chuyện thứ hai a. Tất cả mọi người nhìn xem lão giả. Lão giả nói, ta biết đạo các ngươi là đi bộ đường xa người, không muốn bị vây ở cái này tiểu tiểu trong sơn cốc, thế nhưng mà các ngươi muốn xuất cốc nhất định phải bắt được xuất cốc lệnh bài. Mọi người gật gật đầu, Tô Lạc lại hỏi một câu, có lệnh bài có thể đi ra ngoài sao? Mọi người hoành Tô Lạc một mắt, sao có thể đánh gãy NPC đại nhân mà nói? Quá không có kinh nghiệm, cái này cái newbie, Thịnh Diệu Nhật cặp mắt kia quả thực hận không thể đem Tô Lạc đập bay. NPC lão giả lại tiếp nhận Tô Lạc mà nói đầu, cho nàng giải thích, lệnh bài trên có khắc có nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành thời gian, hợp cách người có thể đi ra ngoài, không hợp ô sẽ ở tại chỗ này cùng lão phu đánh cờ. Nói cách khác, nếu như cửa thứ nhất tốc độ tự không hợp cách vị kia không hợp ô cũng sẽ bị lưu lại. Bởi vì năm người tổ, thiếu một thứ cũng không được, cho nên một khi có một người bị trễ lưu lại, như vậy, cả tổ tự đều xong đời, không cần khảo thí. Cái này rất giống Mộc Dũng nguyên lý đồng dạng, chỉ cần có một khối đoạn bản, nước sẽ lưu đi. Mà năm người này chính giữa, khi bọn hắn trong nhận thức biết, ngắn nhất bản chính là cái người kia tựu là Tô Lạc. Thịnh Diệu Nhật rất có kinh nghiệm giúp lão giả đem lệch ra mất lâu chính trở về, hắn nói, lão tiên sinh, muốn như thế nào mới có thể bắt được xuất cốc lệnh bài. Lão giả theo quân cờ dưới đáy bàn xuất ra một cái hộp gấm, đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem hộp gấm mở ra. Lão giả nói, nơi này có một ít đan dược, miệng sơn cốc trong thôn, rất nhiều thôn dân đều được bệnh nặng, ta nơi này có dược, thế nhưng mà ta lớn tuổi, đi đứng lại không tốt, tiễn đưa không qua, các ngươi giúp ta tiễn đưa a. Lão giả vừa nói, một bên vỗ vỗ chân của mình. Quả nhiên, lão gia gia chi dưới là tê liệt, cái kia nghiêm chỉnh cái hộp gấm đan dược, chỉ ít có mấy trăm khỏa nhiều. Thịnh Diệu Nhật thân thủ muốn đi lấy, nhưng lại bị lão giả phất phất tay. Ai, không hiểu quy củ có phải hay không? Lão giả quét Thịnh Diệu Nhật một mắt, một mực tự xưng là cực kỳ có kinh nghiệm Thịnh Diệu Nhật khó hiểu nhìn xem lão giả. Lão giả lãnh đạm nói, các ngươi đi đưa, dọc theo con đường này có thể không dễ dàng, tùy thời đều gặp nguy hiểm, cho nên mỗi lần chỉ có thể mang một khỏa, hiểu chưa? Lão giả nhìn chằm chằm vào Thịnh Diệu Nhật xem trên mặt hắn có chút phát sốt. Mỗi lần một người một khỏa, mọi người thấy lấy cái kia mấy trăm khỏa đan dược, lập tức trên mặt tự xuất hiện một tia xoắn suýt chi sắc. Không hổ là khó khăn nhất tử vong nhiệm vụ hình thức, cái này bên ngoài thế nhưng mà cửu trọng diễn sinh trận pháp, tiến đến đi ra ngoài một chuyến có thể không dễ dàng. Lão đầu lại làm cho mỗi lần chỉ đem một khỏa, đây quả thực rất khó khăn làm người. Thế nhưng mà, cái này là nhiệm vụ a, tốt nghiệp khảo hạch nào có đơn giản. Giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật thật đúng là có chút hối hận chính mình rút thăm được hình thức 30 tử vong nhiệm vụ. Đúng, mỗi người mỗi lần một khỏa. Lão gia gia vừa nói, một bên theo bên cạnh xuất ra một cái đồng hồ cát, lay động dưới, ngã đầu đặt ở bàn cờ bên cạnh, tính theo thời gian đã bắt đầu. Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn một chút xem lão đầu. Nhìn nhìn lại cái kia đồng hồ cát. Thịnh Diệu Nhật phản ứng rất nhanh, hắn một tay theo trong hộp gấm bắt một khỏa tinh hạch, lạnh giọng nói, mọi người tốc độ, không có người chảo một khỏa, đợi chút nữa đi theo ta đi. Đi vào đi ra đường có thể không giống với. Mọi người gật gật đầu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Thịnh Diệu Nhật đối với trận pháp có nghiên cứu, tự nhiên nghe hắn. Thịnh Diệu Nhật gặp Tô là còn thất thần, không khỏi quát lớn một tiếng, còn thất thần. Tự ngươi cản trở, người khác ta đều không lo lắng. Tô Lạc còn chưa kịp phản bác, Thịnh Diệu Nhật cũng đã đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài. Tô Lạc, người này như thế nào không nói lý lẽ như vậy? Còn chuyên môn chằm chằm vào nàng răn dậy, quả thực rồi. Thang quả vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ai bảo ngươi yếu nhất, không khi dễ ngươi khi dễ ai đây? Đi mau, nói xong, đại gia hỏa ngay ngắn hướng đi ra ngoài. Tô Lạc tại cất bước trước khi, lại quay đầu lại nhìn cái kia băng tâm bàn cờ một mắt, nàng cảm giác, cảm thấy... Cái này bàn cờ cùng bên ngoài cửu trọng diễn sinh trận pháp có chút quan hệ, nhưng là khoảng cách ở đâu có quan hệ, Tô Lạc muốn đến bây giờ cũng còn không có nghĩ ra được. Hình thức 30 khảo hạch độ khó, thật sự không dễ dàng a. Tô Lạc nhìn thật sâu băng tâm bàn cờ một mắt, nhìn lại cau mày đắm chìm tại bàn cờ tàn cuộc ở bên trong lão gia gia, Tô Lạc lệch ra cái đầu, vẫn là không nghĩ ra được. Mà lúc này, Thịnh Diệu Nhật thanh âm truyền đến, ta suy diễn đi ra, đi một chút đi. Tô Lạc, chương 4297, tốc độ 5+6. Người này đã quyết định tốt nghiệp ly khai, cũng không phải là như vậy e ngại Thù đại nhân rồi, cho nên hắn muốn thừa dịp tại Già Nam bí cảnh ở bên trong, có thể kính khi dễ nàng. Tô Lạc mang theo một khỏa đan dược đi tới, tức giận trắng mặt nhìn Thịnh Diệu Nhật một mắt. Nàng dung túng Thịnh Diệu Nhật hung hăng càn quấy, cũng không có nghĩa là nàng thật sự sẽ để cho hắn khi dễ. Nếu như không là vì năm người làm một tổ, thực không nghĩ mang ngươi. Thịnh Diệu Nhật trợn nhìn Tô Lạc một mắt, quay người bay về phía màu đen lá sen. Thịnh Diệu Nhật mũi chân điểm nhẹ, bị hắn điểm qua màu đen lá sen thượng đều sẽ xuất hiện một chút chỗ trống. Người phía sau có thể căn cứ những này chỗ trống, đem chân đạp đi lên, do đó chuẩn xác đi đến bên cạnh bờ. Tại Thịnh Diệu Nhật dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người đi tại hắn quy định tốt lộ tuyến thượng. Nhưng là hắn quy hoạch lộ tuyến, phi thường phức tạp, lặp lại, phân loạn, thời gian thường lãng phí quá nhiều. Tô Lạc là nghĩ như vậy, nhưng là rất hiển nhiên người khác cũng không nghĩ như vậy, đặc biệt là Thịnh Diệu Nhật, có thể phá giải cửu trọng diễn sinh trận pháp là hắn cực độ kiêu ngạo một sự kiện. Đi đến bên cạnh bờ về sau, Thịnh Diệu Nhật ngạo mạn mà đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt, hét lớn một tiếng, đi. Vừa dứt lời, hắn tựu dọc theo trước lộ tuyến hướng miệng sơn cốc phóng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa hồ tựu là cố ý muốn đem người phía sau vung xuống dưới. Mục Cực Quang rất nhanh đuổi kịp, Thang Quả nhìn Tô Lạc một mắt, tiến nhà gỗ nhỏ lộ tuyến nhớ kia. Không phải đi lối rẽ, nói xong, hắn cũng tăng thêm tốc độ, vứt bỏ Tô Lạc, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Úc Kim Ca nhìn xem Tô Lạc, lạnh như băng nhìn xem. Tô Lạc hỏi, ngươi không đi? Úc Kim Ca lãnh đạm nói, đi. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ lại, ngươi là sợ ta đi trận pháp này đi lạc đường, bị nhốt đi vào, cho nên mới cố ý phải chờ ta đấy sao? Úc Kim Ca hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Đây cũng là chấp nhận, Tô Lạc lập tức cười rộ lên, vậy thì đi thôi. Tô Lạc dẫn đầu sông miệng hang sơn thôn phóng đi, mỗi người tùy thân chỉ có thể mang theo một khỏa dược, đến sơn thôn về sau, cứu được một người về sau, nhất định phải lập tức đường về đi lấy viên thứ hai dược, như thế nhiều lần tuần hoàn lấy. Nhiệm vụ này tuy nhiên là khảo hạch tốc độ, nhưng kỳ thật là một đạo tổng hợp đề. Bên trong chủ khảo tốc độ, nhưng là trong đó còn kể cả trận pháp, cờ vây, dược lý. Vân vân, đợi Tô Lạc cùng Úc Kim Ca lao ra thời điểm, phía trước ba người đã không thấy bóng dáng, liền chấm đen nhỏ đều không thấy được. Theo nhà gỗ nhỏ đến miệng sơn cốc cũng không phải vùng đất bằng phẳng, mà là có ba đầu bất đồng lộ tuyến, Tô Lạc không biết phía trước ba người tuyển đường gì tuyến, bất quá Tô Lạc quyết định, cái này ba con đường tuyến nàng đều phải đi một lần. Cho nên nàng tùy tiện tuyển một đầu tự tiến vào, Úc Kim Ca lườm Tô Lạc một mắt, bất quá hắn là một cái tốt nhất tùy tùng, một câu không hỏi hãy theo Tô Lạc tiến vào. Trên đường không ngừng có một ít chướng ngại, có đôi khi lại đột nhiên toát ra một đạo khói độc, có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện một chỗ vách núi, có đôi khi còn sẽ có các loại nhiễu loạn tinh thần lực thanh âm. Dọc theo con đường này, Tô Lạc dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Suốt cục, nàng cùng Úc Kim Ca xông ra khỏi sơn cốc. Đem làm Tô Lạc theo ra đường hành lang, rốt cục đã tới miệng hang sơn thôn, đã thấy Thịnh Diệu Nhật mấy người bọn hắn đã đi trở về. Thịnh Diệu Nhật khinh miệt quét Tô Lạc một mắt, trải qua bên người nàng thời điểm, vứt bỏ ba chữ cản trở. Mục Cực Quang cũng nhíu mày, xui, mọi người chúng ta đều bị ngươi làm phiền hà. Thang Quả nhìn xem Tô Lạc, cười khổ lắc đầu. Ba người nhanh chóng ly khai. Úc Kim Ca phảng phất không có chứng kiến mấy người kia đối với Tô Lạc khi dễ, hắn như trước bình tĩnh đứng sau lưng Tô Lạc nửa bước vị trí. Đó là hoàn mỹ nhất thủ hộ khoảng cách. Tô Lạc có chút buồn bực, bởi vì Thịnh Diệu Nhật người này rất có ý tứ, thường thường là khiển trách nàng một câu sau liền nhanh chóng rời đi, lại để cho Tô Lạc liền cơ hội phản bác đều không có. Được rồi, đi thôi. Tô Lạc lắc đầu, miệng lưỡi chi tranh giành có làm được cái gì? Là tối trọng yếu nhất hay là điểm? Úc Kim Ca nhìn Tô Lạc một mắt, ai phái tiến đưa đan dược tối đa, ai điểm sẽ càng cao, mà tốt nghiệp cuộc thi tựu là 4 hạng khảo hạch tổng phân. Tô Lạc một mực ồn ào lấy muốn dùng đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp, nhưng là hiện tại, nàng đã rớt lại phía sau một mảng lớn. Tô Lạc quay đầu lại xông Úc Kim Ca cười cười, người cảm thấy, ta sẽ thua sao? Úc Kim Ca nhìn thoáng qua đi xa Thịnh Diệu Nhật ba người, không lưu tình chút nào gật đầu. Tô Lạc tức giận hừ hừ, người thật đúng là không để cho mặt người tử. Úc Kim Ca, ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, hai tay làm bất đắc dĩ hình dáng, cái này thế nói sao hả? Làm sao lại không ai tin tưởng, kỳ thật ta là có thể bắt được tốc độ cái này đệ nhất danh. Suy không hề nghi ngờ, phát ra tiếng cười, là Tô Lạc sau lưng Úc Kim Ca. Tô Lạc, chờ xem, Úc Kim Ca còn hướng Tô Lạc gật gật đầu, mỏi mắt mong chờ. Tô Lạc cùng Úc Kim Ca đã đến trong thôn, toàn bộ thôn đều đã tao ngộ ôn dịch, trên mặt đất đều là nằm người, cả đám đều phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng là đứng lên có ba người này có lẽ tựu là bị Thịnh Diệu Nhật bọn hắn cứu sống. Tô Lạc cùng Úc Kim Ca dùng tốc độ nhanh nhất tìm được người nằm trên đất, đem đan dược nhét bọn hắn trong miệng. Cứu sống hai người về sau, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca quay người tựu đi trở về. Lần thứ nhất, Tô Lạc lựa chọn bên trái nhất một đầu nói, mà bây giờ, Tô Lạc không chút do dự lựa chọn chính giữa cái kia con đường. Lại là trên đường đi không ngừng chướng ngại khó khăn trắc trở, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca đi ra màu đen thông đạo. Tô Lạc tính một cái thời gian, gật gật đầu, sau đó mang theo Úc Kim Ca nhanh chóng đi vào bên cạnh bờ. Mà lúc này, Thịnh Diệu Nhật ba người bọn họ đã cầm đan dược đi ra. Thịnh Diệu Nhật chứng kiến Tô Lạc lúc này mới vừa về, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Mục Cực Quang lông mày gắt gao nhíu lại, xem Tô Lạc ánh mắt mang theo nồng đậm ghét bỏ. Gần đây Trung Lập Thang Quả, nhìn xem Tô Lạc lúc, trong mắt cũng mang theo thất vọng. Hắn đối với Tô Lạc sau lưng Úc Kim Ca nói, nếu không, ngươi hay là tới chúng ta bên này a. Nghe vậy, Thịnh Diệu Nhật cùng Mục Cực Quang cũng đều dừng bước lại, bọn hắn quay đầu lại nhìn xem Úc Kim Ca, cùng đợi câu trả lời của hắn. Tới a, Thịnh Diệu Nhật nhíu mày, dùng thực lực của ngươi, tuyệt không đến mức là tốc độ như vậy, đều là nha đầu kia liên lụy ngươi rồi. Mục Cực Quang cũng nói, Úc Kim Ca, là nam nhân ngươi cứ tới đây tại đây. Đừng lề mề, lại để cho người xem thường ngươi. Mắt thấy tại đây sắp phát sinh xung đột, bên ngoài vây xem quần chúng, trong lúc nhất thời tất cả đều kích động lên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn hắn thích xem nhất náo nhiệt, thích xem nhất mấy vị này người nổi bật náo nhiệt. Mọi người cũng đang thảo luận, Úc Kim Ca thực lực cũng không thể so với Thịnh Diệu Nhật chênh lệch a. Cho nên nếu như không phải đợi Tô Lạc, hắn bây giờ có thể đi tại Thịnh Diệu Nhật bên người. Tô đội trưởng không phải nói muốn dùng đệ nhất danh tốt nghiệp đấy sao? Nhưng là bây giờ, nàng giống như trở thành tốc độ chậm nhất chính là cái người kia. Cái này thật đúng là mất mặt a. Chương 4298, tốc độ 7+8. Nàng vốn chính là năm người ở bên trong thực lực kém cỏi nhất được không nào? Tốc độ kém cỏi nhất cái kia không là chuyện đương nhiên sự tình sao? Sợ chỉ sợ bởi vì Tô Lạc tồn tại, cái này chi năm người đội sẽ bị nàng liên lụy toàn quân bị diệt a. Tất cả mọi người nhao nhao cảm khái lấy, bọn hắn đối với Tô Lạc cảm giác hay là thật phức tạp. Tại ngày hôm qua trước khi, tất cả mọi người cô lập Tô Lạc. Nhưng là ngày hôm qua Thù Đại Nhân sau khi trở về một phen với tư cách, mọi người tất cả đều lấy lòng Tô Lạc. Nhưng hôm nay, xem Tô Lạc biểu hiện, mọi người nội tâm cũng đều sinh ra một ít oán trách cùng khinh bỉ. Cái này Tô Lạc, thật đúng là lại để cho người không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong màn hình, Thịnh Diệu Nhật mấy người cũng đều chờ đợi Úc Kim Ca trả lời. Úc Kim Ca khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, hắn đột nhiên hỏi Tô Lạc, ngươi có thể cầm đệ nhất. Cầm đệ nhất, Tô Lạc cái này cản trở. Thịnh Diệu Nhật, Mục Cực Quang, Thang Quả, ba cái tầm mắt của người xoát xoát xoát tự hướng Tô Lạc bắn tới, gắt gao chằm chằm vào nàng cái kia trương khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan. Không đợi bọn hắn cười nhạo, Tô Lạc cũng đã hướng Úc Kim Ca gật đầu. Trên mặt nàng mang cười, trong mắt chăm chú, đệ nhất tất nhiên là của ta. Vô cùng đơn giản bảy chữ, lại như vậy tự tin. Thịnh Diệu Nhật đánh giá, buồn cười. Mục Cực Quang cười lạnh, vô sỉ. Thang Quả cười khổ, hắn tự chưa thấy qua dày như vậy ra mặt người. Bên ngoài xem xét trong sảnh, lặng ngắt như tờ. Tô Lạc, rõ ràng, thật sự, như vậy, nói, nháy mắt sau đó, toàn bộ xem xét sảnh đều nổ tung. Trước khi nghe đồn là một sự việc nhi, nhưng khi bọn hắn chính tai nghe được Tô Lạc nói như vậy thời điểm, đó mới thật sự rung động. Tại sao có thể có da mặt dày như vậy người? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị đánh mặt sao? Rõ ràng nàng là cuối cùng một gã a, dựa vào cái gì nói, đệ nhất tất nhiên là nàng. Tất cả mọi người cảm giác mình ba xem nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Đương nhiên, cũng có lý trí, cái kia chính là Tiểu Lạc phân đội người, bọn hắn đi theo Tô Lạc bên người, cùng Tô Lạc tiếp xúc thời gian nhiều, cho nên đối với Tô Lạc rất có lòng tin. Phải biết rằng, nhà bọn họ Tô đội trưởng thế nhưng mà liền đạp tuyết vô ngân mặc giác đằng vân thú khủng bố như vậy ma thú đều có thể hãm hại lừa gạt, đối với nàng sủng nịch tiểu thú con đều có thể hạ độc. Nhà bọn họ đội trưởng làm ra cái gì sự tình đến, cái kia đều không kỳ quái. Tô Lạc tự đại biểu cho kỳ tích mà, cho nên, so với việc người chung quanh bầy kích động, Tiểu Lạc phân đội người lão thần khắp nơi ngồi, thậm chí liền những cái kia nghi vấn Tô Lạc mà nói đều lười được phản bác. Dù sao như nhà bọn họ lão đại nói, chờ xem tốt rồi, các người bọn này không tin người, là tất nhiên sẽ bị đội trưởng của chúng ta vẽ mặt. Không thể không nói, Tiểu Lạc phân đội đội viên, đối với Tô Lạc đều có một loại cực kỳ mù quáng đích tự tin. Trong màn hình, Thịnh Diệu Nhật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Úc Kim Ca một mắt, nói một câu tự chịu diệt vong. Sau đó hắn dẫn đầu vội vàng rời đi, Mục Cực Quang cùng Thang Quả cũng tiếc hận nhìn Úc Kim Ca một mắt, rung đùi đắc ý đi nha. Xem của bọn hắn rời đi, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Bị người như vậy cười nhạo, coi như là tính tình lại người tốt, cũng không thể thờ ơ, huống chi chúng ta Lạc Nha đầu tính tình, vậy cũng thực không tốt lắm. Nhưng là, Tô Lạc cũng không có đi vội vã, nàng nếu không đi, ngược lại vẫn ngồi ở bờ sông bên cạnh, ngồi xếp bằng lấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt màu đen hoa sen hồ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, phảng phất tiến vào nào đó cảnh giới bên trong. Nếu là thay đổi người bên ngoài, lúc này khẳng định thúc giục không được, nhưng là Úc Kim Ca lại hai tay ôm kiếm, nghiêng dựa một khối nham thạch, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Tô Lạc. Nếu không thúc giục, hắn liền nhắc nhở đều không có nhắc nhở Tô Lạc. Hắn tự an tĩnh như vậy cùng đợi, một nén nhang thời gian, lưỡng nén hương thời gian. Không bao lâu, Thịnh Diệu Nhật ba người bọn họ trở về. Bọn hắn xem xét, lập tức tự vui vẻ. Trong thời gian ngắn như vậy, Tô Lạc bọn hắn qua lại một chuyến sơn thôn nhất định là không kịp, như vậy. Mục Cực Quang nhìn xem Úc Kim Ca, hiếu kỳ hỏi, các ngươi như thế nào tại đây à? Úc Kim Ca nhún vai, Mục Cực Quang lại hỏi một câu, theo vừa rồi đến bây giờ, các ngươi một mực đều ở chỗ này, không nhúc nhích qua. Úc Kim Ca gật đầu, Mục Cực Quang ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lên giọng, vì cái gì? Các ngươi không phải là quên đi vào đường A? Thịnh Diệu Nhật nghe xong, quả thực nhịn không được, Tô Lạc là heo sao? Vừa rồi đã đi qua một lần lộ tuyến, nàng rõ ràng nhanh như vậy tự quên. Như vậy đầu óc là như thế nào thi được Đế Quốc Học Viện? Hay là đi cửa sau vào A? Thịnh Diệu Nhật lại xông Úc Kim Ca ồn ào, nàng không nhớ nổi đến ngươi cũng không nhớ nổi đến à? Úc Kim Ca khẽ nhíu mày, ngứa ra. Thịnh Diệu Nhật lập tức bị nghẹn ở. Cái này Úc Kim Ca, bất quá hắn cũng xác thực không dám làm lần nữa rồi, bởi vì Úc Kim Ca cũng không hay gây, hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều là từ nào đó tính tình làm việc, muốn làm gì tự làm gì vậy. Nếu như nói Úc Kim Ca hội bởi vì hắn một câu, mà ở chỗ này cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, Thịnh Diệu Nhật tuyệt đối tin hắn làm được. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn lại thâm bất khả chắc, lại để cho người giữ kín như bưng. Thịnh Diệu Nhật hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, mang theo hai người khác tự tiến vào nhà gỗ nhỏ. Lần khảo hạch này, đã có Tô Lạc cái này cản trở, hắn đều không trông cậy vào cái gì. Xem ra thật sự là muốn đã thất bại. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chậm rãi mở ra đóng chặt con mắt, đứng dậy. Đi thôi, Tô Lạc hướng Úc Kim Ca vẫy tay. Úc Kim Ca đi sau lưng Tô Lạc, lần này, bọn hắn chỗ đi lộ tuyến, hay là Thịnh Diệu Nhật suy diễn đi ra lộ tuyến. Ngươi có phải hay không đã cho ta tại suy diễn mới lộ tuyến? Tô Lạc đột nhiên hỏi Úc Kim Ca. Úc Kim Ca ừ một tiếng. Tô Lạc thở dài, trên thực tế, ta xác thực là làm như vậy, nhưng là cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có suy diễn đi ra. Tô Lạc nhìn Úc Kim Ca một mắt, nói có một chỗ không nghĩ ra, còn phải thử lại lần nữa. Úc Kim Ca nhàn nhạt gật đầu, cũng không đáp lời nói, phảng phất Tô Lạc vô luận nói cái gì hắn đều nghe, Tô Lạc vô luận làm cái gì hắn đều sẽ cùng theo đồng dạng. Hắn không phải một cái tốt nói chuyện phiếm đối tượng, nhưng là một cái tốt lắng nghe người. Đem làm Thịnh Diệu Nhật bọn hắn tiến vào nhà gỗ nhỏ về sau, Tô Lạc cùng Úc Kim Ca cũng đi theo tiến vào. Thịnh Diệu Nhật chứng kiến Tô Lạc, cái kia sắc mặt thối, quả thực có thể nghe thấy được vị đạo. Giờ khắc này, Thịnh Diệu Nhật bên này ba người càng phát ra hoàn toàn chính xác định, Tô Lạc tự là quên đường đi tới tuyến. Quên lộ tuyến cãi lại cứng rắn không chịu nói, nhất khinh bỉ loại người này rồi. Thịnh Diệu Nhật hướng Tô Lạc cười lạnh, Tô Lạc tại không nghĩ thông một bước kia trước khi, cũng không có không phản ứng đến hắn. Nghĩ đến cái kia khốn nhiễu nàng một bước, Tô Lạc cả người có chút đần độn. Nàng vô ý thức thì ngồi vào băng tâm cuộc đối diện. Tô Lạc muốn cởi bỏ cái này tàn cuộc, Thịnh Diệu Nhật cảm thấy Tô Lạc đúng là điên rồi. Hắn đã liền nhìn đều lười phải xem Tô Lạc một mắt rồi, ba người bĩu môi khinh thường, bước ra rời đi. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc bỗng nhiên tay cầm bạch tử, tại bàn cờ thượng đi một khỏa tử. Dâu bạc lão ra ra dơ lên con mắt lườm Tô Lạc một mắt, không nói gì, nhưng là thả một khỏa hắc tử. Chương 4299, tốc độ 9+10. Tô Lạc là xem qua lúc trước Nam Cung Lưu Vân đánh cờ, trong đầu thì có như vậy một bộ sách dạy đánh cờ, cho nên rơi tử rất nhanh, siêu siêu siêu xuống, thật giống như hoàn toàn không cần suy nghĩ tựa như. Ngay từ đầu, dầu bạc lão ra ra còn có chút vẻ mặt không sao cả, nhưng là vượt càng về sau, sắc mặt của hắn vượt ngưng trọng, càng về sau, hắn thậm chí cả người đều run rẩy lên. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Lạc lại phảng phất toàn tâm đắm chìm tại bàn cờ cảnh giới ở bên trong. Không để ý tới ngoại giới là bất luận cái gì sự tình. Một bước lại một bước, một khỏa lại một con cờ. Bỗng nhiên, theo bàn cờ thượng thế cục dần dần trong sáng, Tô Lạc trong đầu sương mù cũng dần dần đẩy ra. Ta hiểu được, Tô Lạc chợt quát to một tiếng, kinh nghỉ thiếu chút nữa chọn mà bắt đầu, nàng nói với Úc Kim ca, ta rốt cục minh bạch khốn nhiễu của ta một bước kia như thế nào đi rồi, nguyên lai là muốn đi trước càn khôn vị. Dâu bạc lão ra ra khiếp sợ nhìn xem cuộc, còn không có hạ xong đâu. Dâu bạc lão ra ra nhìn xem Tô Lạc, ba, Tô Lạc cầm trong tay bạch tử lạc kế tiếp ai cũng không nghĩ ra địa phương. Dâu bạc lão ra ra mở to hai mắt, đối với Tô Lạc ngược lại rút hơi lạnh. Cứ như vậy, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, không phải thắng sao. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dâu bạc lão ra ra trầm mặc nhìn xem Tô Lạc, thật lâu không nói. Tô Lạc chợt nhớ tới một sự kiện, giải ra cái này bàn cờ cục, có phải hay không nhiệm vụ cho dù đã qua. Bình tĩnh như Úc Kim ca, cũng không khỏi nhíu mày. Nếu quả thật có thể đơn giản như vậy tựu thắng, cái kia trước khi khinh bỉ Tô Lạc thịnh diệu nhật chẳng phải là muốn tươi sống tức chết. Dâu bạc lão ra ra từ trong lòng ngực xuất ra một khối da dê địa đồ giao cho Tô Lạc, cởi bỏ cuộc ban thưởng là cái này. Tô Lạc cầm qua địa đồ, muốn mở ra, lại phát hiện như thế nào đều mở không ra, nàng khó hiểu nhìn xem dâu bạc lão ra ra. Dâu bạc lão ra ra nói cho nàng biết, nếu như ngươi có thể dùng 4 hạng toàn bộ đệ nhất danh thành tích hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch, khi đó ngươi mới có thể đánh nhau khai mở bộ dạng này địa đồ, nói cách khác, nó hội trở về tại đây, chờ đợi thứ hai người hữu duyên. Tô Lạc, mỗi hạng nhất khảo hạch đều đệ nhất danh, nàng nguyên vốn định lấy, 4 hạng khảo hạch điểm cộng lại đệ nhất danh còn chưa tính, nhưng là bây giờ dâu bạc lão ra ra yêu cầu cao hơn, 4 hạng toàn bộ thứ nhất, Tô Lạc cũng là bó tay rồi. Ngài cảm thấy ta được không? Tô Lạc chỉ vào chính mình cái mũi, dâu bạc lão ra ra cũng không nói gì đi, cũng không có nói không đi, cái lạnh như băng nói, nếu như thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần thứ hai khảo hạch. Tô Lạc, trong lúc này rốt cuộc là cái gì? Dâu bạc lão ra ra tới gần Tô Lạc bên tai, nói mấy chữ. Tô Lạc đôi mắt lập tức nhất thiểm, người khác đều nghe không được, duy chỉ có Tô Lạc nghe thấy được. Thất sắc Bích Hà Lăng, tấm bản đồ này bên trong quả nhiên là về thất sắc Bích Hà Lăng tương quan tin tức. Đây chính là Tô Lạc một mực đều đang tìm kiếm 12 đại trong thần khí A. Thế nhưng mà, tại đã biết đây là thất sắc Bích Hà Lăng tin tức về sau, Tô Lạc lại gặp phải một vấn đề, cái kia chính là, nàng nhất định phải dựa theo dâu bạc lão ra ra yêu cầu hoàn thành 4 hạng khảo hạch toàn bộ đệ nhất danh nhiệm vụ. Nếu như thất bại lần này, trong một năm chỉ có thể khảo hạch một lần, muốn lần thứ hai khảo hạch Tô Lạc nhất định phải đợi đến lúc năm thứ hai. Khi đó, còn không biết băng tâm cuộc hội đổi thành cái gì cái khác tàn cuộc. Lúc này băng tâm cuộc Tô Lạc có thể giải đi ra, hoàn toàn là dựa vào đã từng nàng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân hạ qua, học bằng cách nhớ cho nhớ kỹ. Nếu là đổi đến sang năm, nàng trước bị đánh mặt không nói, cái khác cuộc nàng cũng không giải được a. Hơn nữa Tô Lạc hiện tại còn đụng phải vấn đề thứ hai. Nếu như nàng cuộc thi thành công rồi, kết quả lại là dùng đệ nhị danh hoặc là danh thứ khác tốt nghiệp, thất sắc Bích Hà Lăng tấm bản đồ này hội trở về đến dâu bạc lão ra ra chỗ đó, mà Tô Lạc tắc thì sẽ bị cường thế tống xuất ra lạc đảo. Khi đó mới thực chân chính chính bi kịch, cho nên hiện tại Tô Lạc là nhất định phải bắt được đệ nhất danh rồi, hơn nữa còn là 4 hạng khảo hạch toàn bộ đệ nhất. Úc Kim ca nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng hơi rút, ngươi xác định ngươi có thể làm. Tô Lạc hướng Úc Kim ca nhìn sang, ta không được ai đi. Trên mặt là tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng lại liên tục cười khổ. Bây giờ là không trâu bắt chó đi cày, không được cũng phải được, hết thảy đều chỉ vì thất sắc Bích Hà Lăng. Tô Lạc một tay lấy thất sắc Bích Hà Lăng địa đồ tin tức nhét vào trong lòng ngực của mình, sau đó thúc giục Úc Kim ca tranh thủ thời gian hành động. Nhìn xem như một cái bận rộn tiểu ong mật giống như Tô Lạc, Úc Kim ca cũng chỉ có thể lắc đầu. Biết rõ không thể làm mà làm chi, ngốc, thịnh diệu nhật bọn hắn còn không biết Tô Lạc hiện tại chế định khảo hạch phải thành công, hơn nữa 4 hạng khảo hạch toàn bộ cầm đệ nhất mục tiêu, nói cách khác, hắn đại khái muốn cười đến nhéo. Thịnh diệu nhật bọn hắn không biết, nhưng là bên ngoài chàng đệ tử biết đạo a. Bọn hắn choáng váng a, bọn hắn trong đầu đều từng đợt mê muội, vị này Tô đội trưởng, quả thực rất có ý tứ rồi. Rõ ràng là nghiêm trọng kéo đội ngũ lui về phía sau người, nàng lập nhiều tổng phân đệ nhất mục tiêu còn không bao lâu, hiện tại rõ ràng lại lập được 4 hạng khảo hạch toàn bộ đệ nhất mục tiêu, nàng như thế nào? Da mặt của nàng thật là tường đồng vách sắt sao? Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Nhưng là, Tiểu Lạc phân đội người nhưng vẫn là lão thần khắp nơi ngồi, biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Bọn hắn như trước sùng bái mù quáng lấy Tô Lạc, mà giờ khắc này, Tô Lạc đã bắt đan dược, cầm lấy Úc Kim ca ra bên ngoài vọt lên. Ra nhà gỗ nhỏ về sau, Tô Lạc trực tiếp nhảy lên một mảnh màu đen lá sen. Điều này cũng không có gì, nhưng là rất nhanh, Úc Kim ca liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì hắn chú ý tới, Tô Lạc có một đạo bước chân bước sai rồi. Úc Kim ca nhíu mày, kéo Tô Lạc một chút. Tô Lạc quay đầu lại, hồi trở lại dùng rảo hoạt dáng tươi cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi nhầm hả? Úc Kim Ca mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn lại mang theo một tia nghi hoặc, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đương nhiên không phải như vậy á. Tô Lạc vỗ vỗ Úc Kim Ca cánh tay, tràn đầy tự tin mà nói, an tâm một chút chớ vội, xem ta đi bước chân, đi theo ta đi, không phải đi sai rồi, rất nhanh, người sẽ có kinh hỉ. Úc Kim Ca vốn lời nói tựu không nhiều lắm, hơn nữa bị nhà hắn lão đại Nam Cung nhị thiếu gia đã thông báo, phải tất yếu nghe Tô Lạc, cho nên tự nhiên là Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì. Úc Kim Ca cùng sau lưng Tô Lạc dẫm ở đâu, hắn hãy theo dẫm ở đâu, chú ý lực cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên chân. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được hai mắt tỏa sáng, tiếp theo ngẩng đầu. Ồ, đi ra, Úc Kim Ca không hề bận tâm, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Kinh hỉ a, Tô Lạc đứng tại Úc Kim Ca trước mặt, cười hì hì nhìn xem nàng. Nàng dáng tươi cười vui vẻ như vậy tự tin, đắc ý như vậy rào rạt. Cũng không có gì, Úc Kim Ca lạnh nhạt mà nói. Như thế nào không có gì, rất có cái gì được không nào. Ta nghiên cứu ra đến con đường này tuyến, thế nhưng mà so Thịnh Diệu Nhật con đường kia tuyến trọn vẹn thiếu đi 2 phút. Thịnh Diệu Nhật con đường kia tuyến, đi quá nhiều chặng đường oan uổng. Tô Lạc cười hì hì nói ra nguyên nhân. Khá tốt, Úc Kim Ca gần đây đều là lời ít mà ý nhiều.